Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sa mạc cũng không giáp giới. Thiên Dạ xuất hiện ở đây vốn là chuyện rất kỳ quái. Nếu như hắn đến từ phụ cận kính đường Lý Thị Chiến khu rừng sương mù, đúng là nói xuôi được. Phía dưới chiến trường, ngắn ngủi thở dốc xong, hắc ám chiến sĩ khởi xướng lại một làn sóng công kích. Bạch Long Giáp cũng không lại phân tâm, một lần nữa nắm toàn bộ chiến cuộc. Thiên Dạ mới vừa đem một nhánh cường lực quân dụng thuốc kích thích cắm vào bắp đùi, đối diện liền vang lên tê gọi xung phong tiếng, hắn không nhịn được lẩm bẩm văng tục, lên tinh thần, liên tục chém giết mấy chiến sĩ, lại sẽ nhào lên hắc ám các chiến sĩ ép trở lại. Thiên Dạ tướng quân, chúng ta đến rồi. Thiên Dạ quay đầu nhìn lại, này cái gọi là viện quân chỉ có 3 người có thể xưng tụng sức chiến đấu, còn mỗi người trên người mang thương, còn lại đều là chiến sĩ thông thường. Bất quá 3 người này trang phục cùng những chiến sĩ khác không giống, rõ ràng là thiên sứ gãy cánh sĩ quan cao cấp trang phục, chỉ là thêm bội bạch việt gia huy, hẳn là Bạch Long Giáp thân vệ. Nhìn thấy bọn họ, Thiên Dạ nhất thời rõ ràng Bạch Việt hiện tại tình hình trận chiến e sợ rất không ổn, liền thân vệ cũng bị phái đi ra, nói rõ Bạch Long Giáp trên tay xác thực không ai. Thế nhưng lấy Bạch Việt gốc gác, này trận đấu đánh tới hiện tại, làm sao còn không thấy viện quân đến. Coi như hậu chiêu lá bài tẩy lại bí mật, lúc này cũng nên lấy ra. Nếu như là Bạch Việt cái khác cứ điểm đồng loạt chịu đến công kích, cái kia chủng tộc hắc ám lần này đổ bộ quy mô đến có khổng lồ cỡ nào. Những ý niệm này chỉ ở trong lòng chuyển qua, Thiên Dạ cũng không có hỏi nhiều, chỉ về phía trước, quát lên, đi theo ta, đại gia lại đi XXX mẹ hắn một nhà hòa. Sinh tử thời khắc, câu này đi theo ta giỏi nhất phấn chấn sĩ khí, phụ cận Bạch Việt các chiến sĩ ầm ầm theo tiếng, theo sát Thiên Dạ nhảy vào trận địa địch, một trận tàn nhẫn giết. Chủng tộc hắc ám cũng có sợ hãi, cũng sẽ uể oải, Thiên Dạ xung quanh dương tung đầy trời huyết vũ. Vô số đoạn chi huyết nhục khắp nơi bay ngang. Giờ khắc này ở hắc ám các chiến sĩ trong mắt, Thiên Dạ quả thực so với hung mãnh nhất chiến tranh cự thú còn muốn đáng sợ. Bọn họ rốt cục sợ hãi, như nước thủy triều lui về phía sau, dù cho một tên huyết tộc quan quân liều mạng mà kêu la đốc chiến, cũng vô dụng, trái lại bại lộ vị trí của chính mình. Thiên Dạ rút ra song sinh hoa, cũng không sợ tiêu hao nguyên lực, một thương đánh bay cái kia huyết tộc quan quân nửa cái đầu. Rốt cục lần thứ hai bước lui chủng tộc hắc ám lại một làn sóng thế tiến công. Hắn xoay người lui về cứ điểm tường ngoài bên trong, tùy tiện tìm cái miễn cưỡng có thể đặt chân địa phương, tựa ở nửa đổ may mắn còn sống sót trên vách tường, rốt cục có thể lấy hơi. Đang lúc này, bên cạnh rầm tiếng vang bên trong, một vạn vẹo biến hình nhưng chưa hoàn toàn sụp đổ kim loại ra hướng về mặt đất lại nghiêng một góc độ, bạch không chiếu từ phía sau đi vòng đi ra, cùng Thiên Dạ cách nhau bất quá hơn 10 mét. Chương 117, thảm liệt tạm dừng. Thiếu nữ giờ phút này hình dung chật vật, trên thân khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ vết thương, váy trắng thì hoàn toàn bị nhuộm thành màu tím đen, cũng không biết có bao nhiêu là máu của mình, có bao nhiêu là địch nhân máu. Bạch không chiếu cũng mới nhìn thấy Thiên Dạ, ngẩn người. Lần này Thiên Dạ cũng không có từ nàng cặp kia tĩnh mịch trong mắt to nhìn thấy sát ý cùng hưng phấn, có chỉ là mỏi mệt. Giống như Thiên Dạ, đối với giết chóc mỏi mệt. Cái dạng này Bạch không chiếu, Thiên Dạ vẫn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá Bạch không chiếu biểu lộ vẫn mang theo nhỏ bé cổ quái, xem ở trong lòng còn có cảnh giác Thiên Dạ trong mắt, có chút run lên, hắn rút lên trên đất đông nhạc, thân kiếm chiếu ra hắn bộ dáng. Nhìn trừ một thân vết máu, trên mặt xóa mấy đạo khói lửa, đương nhiên cũng ít không xong một chút vết thương nhỏ bên ngoài, tựa hồ không có cái gì không thỏa đáng địa phương. Thiên Dạ khẽ nhíu mày. Hắn gặp qua thiếu nữ này rất nhiều loại biểu lộ, nhưng trên thực tế, vô luận loại nào đều chỉ là mặt nạ. Ở trong mắt Thiên Dạ, nàng tựa hồ chính là một đài vì giết chóc mà chế tạo ra máy móc, biểu lộ cùng cảm xúc là dùng để đạt tới mục đích thủ đoạn, trừ cái đó ra, kia mỹ lệ yếu ớt thể xác hạ, phảng phất hoàn toàn là hoang vu cùng trống vắng. Nhưng thời khắc này Bạch không chiếu có một chút biến hóa, kia cực nhỏ biểu tình cổ quái để nàng giống như nhiều một điểm thường nhân cảm xúc. Thiên Dạ hai mắt nổi lên thâm thúy xanh thẳm, không che giấu chút nào đảo qua Bạch không chiếu toàn thân. Tại chân thực tầm mắt hạ, thiếu nữ thể nội một cái nguyên lực vòng xoáy ngay tại xoay chậm chậm, nhàn nhạt bạch sắc quang mang bên trong, thế mà còn kèm theo từng sợi hắc khí. Hắc khí cùng Lê Minh nguyên lực không hợp nhau, nhưng lại lẫn nhau bình an vô sự. Thấy cảnh này, Thiên Dạ không khỏi lấy làm kinh hãi. Tống Tử Ninh từng điều tra Bạch Không Chiếu, Bạch Việt đối nàng đánh giá là, mặc dù có không gì so sánh nổi thiên phú chiến đấu, nhưng bị giới hạn tiên thiên thể chất cơ hồ rất khó vượt qua chiến tướng cánh cửa. Cho nên Bạch Không Chiếu sẽ là một ưu tú thích khách, một thanh giết người sắc bén đao nhọn, lại khó mà trưởng thành là một mình đảm đương một phía cường giả. Nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy, Bạch Không Chiếu liền tấn thăng chiến tướng, cái này tốc độ lên cấp thậm chí vượt qua Thiên Dạ. Thiên Dạ cúi đầu nhìn xem Đông Nhạc, tùy ý chuyển động một chút mũi kiếm, phía trên mơ hồ chiếu ra thiếu nữ nửa bên thân ảnh, hắn lần thứ nhất tại không có cảm giác được uy hiếp thời điểm, lên sát ý. Thiên Dạ kỳ thật chưa từng e ngại đối mặt mình nguy hiểm, có thể để cho hắn động dung chỉ có bằng hữu. Bạch Không Chiếu đánh giá Thiên Dạ, cùng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người không chút nào tương xứng trường đao kéo trên mặt đất, phảng phất giống như không chịu nổi gánh nặng. Cây đao kia là nhện ma võ khí, nhìn qua có thể biết ngay làm công tinh lương, chất liệu ưu dị, ít nhất là thành cấp 6 vũ khí. Nhưng mà dạng này một cây đao, mũi nhọn bên trên lại trải rộng lỗ hổng, liền ngay cả mũi đao đều đoạn mất một đoạn. Chỉ là nhìn cây đao này, liền có thể nghĩ mà biết có bao nhiêu hắc ám chủng tộc chiến sĩ chết tại trong tay nàng. Nàng không có biến hóa, vẫn như cũ là cái kia cùng giết chóc làm bạn mà đi thiếu nữ, chỉ bất quá lần này giết chóc đối tượng là hắc ám chủng tộc mà thôi. Thiên Dạ bỗng nhiên từ trên thân Bạch Không Chiếu cảm thấy một cỗ quen thuộc ba động, kia tựa hồ là một loại nào đó thần bí nguyên lực cộng minh, hắn chỉ một chút truy tìm, liền phát hiện cộng minh đầu nguồn đến từ trong cơ thể còn không có tiêu hóa sạch sẽ hư không tinh hoa. Thiên Dạ lập tức giật mình, minh bạch Bạch Không Chiếu xông phá bình cảnh, nguyên lực tu vi đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân. Thiếu nữ lại tựa hồ như mất đi dĩ vãng đối nguy cơ nhạy cảm, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, từ trên xuống dưới tinh tế nhìn xem Thiên Dạ, cuối cùng ánh mắt rơi vào Thiên Dạ trong tay cái kia thanh huyết tộc đoản đao bên trên. Thiên Dạ lập tức phát hiện, trong lòng hơi động một chút. Đẳng cấp cao hấp huyết nhận bản thân cũng là khó được lợi khí, mặc dù nhân loại cường giả không cách nào hoàn toàn phát huy sức chiến đấu của nó, nhưng ở thảm liệt như vậy trên chiến trường, vũ khí cận chiến đổi qua nhiều lần là rất bình thường, tiện tay cầm thanh hấp huyết nhận không thể so chế thức giao quân dụng lực sát thương kém. Mấu chốt ở chỗ, hấp thu tinh huyết công năng đối với người khác đến nói là cái bài trí, nhưng trên tay Thiên Dạ lại là thật sự phát huy tác dụng. Mặc dù cường giả song phương trước mắt bao người, Thiên Dạ không có chủ động hút máu, nhưng hắn chém giết số lượng thực tế nhiều lắm, lại tay cầm hấp huyết nhận, luôn có một chút tinh huyết tiến vào thể nội. Nhìn Bạch Không Chiếu kia có chút biểu tình cổ quái, chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì? Thiên Dạ không khỏi âm thầm nhíu mày, bất quá Bạch Không Chiếu trên thân kia từng sợi hắc khí cũng mười phần khả nghi, lai lịch khẳng định bất chính, dù cho không thể xác định đó là cái gì, nhưng khẳng định là hắc ám nguyên lực một loại. Hai người yên lặng nhìn nhau trong chốc lát, Bạch Không Chiếu chậm rãi lui lại, trường đao trên mặt đất cày ra một đạo ngấn sâu, từng bước một xê dịch về phía đông mặt khác một mảnh phòng tuyến. Thiên Dạ dựa vào về trên tường, hai mắt khép hờ, chờ đợi lấy đợt tiếp theo công kích đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiến trường đột nhiên trở nên mười phần yên tĩnh, pháo đài từ đầu đến cuối không có chờ đến hắc ám đại quân lần công kích sau. Không trung huyết tộc chiến hạm lão nhân trầm mặc thật lâu, mới nói, thu binh đi, ngay tại chỗ hạ trại, ngày mai lại nói. Thu binh, huyết tộc bá tước một mặt kinh ngạc, mắt thấy lại thêm một thanh kình. Liền có thể đánh hạ Bạch Việt pháo đài, vì sao muốn ở thời điểm này thu binh? Lão nhân thản nhiên nói, đợi đến ngày mai lúc này, nếu như Bạch Việt những người kia không ngốc, tự nhiên sẽ đem pháo đài ngoan ngoãn nhường lại, làm gì lại lãng phí chúng ta chiến sĩ tính mệnh. Thế nhưng là bá tước không biết nên nói cái gì cho phải, một tảng mỡ dày đều đến miệng bên trong, còn phải lại phun ra ngoài, để hắn cảm giác nói không nên lời khó chịu. Lão nhân không có ý định giải thích, chậm rãi nhắm mắt lại, đem mình vùi vào cao cao thành ghế bên trong. Bá tước không dám nói nữa, thi lễ một cái, quay người ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh. Đã chỉnh đốn quân dung hắc ám đại quân không có nhấc lên đợt tiếp theo xung kích pháo đài sóng lớn, mà là như biển sâu thủy triều xuống, thứ tự ngay ngắn địa tầng tầng rút lui. Trên lầu tháp Bạch Long Giáp nhẹ nhàng thở ra, hướng phía dưới đánh ra nguyên địa chờ lệnh thủ thế, lính liên lạc nhóm chạy như bay lấy phóng tới pháo đài các nơi, nghiêm lệnh quân đội không được thiện động. Dù cho hắc ám đại quân đang rút lui, nhưng Bạch Việt cũng đã thành tàn quân, căn bản không có năng lực thừa thế truy kích. Mà Bạch Long Giáp khẩu khí này buông lỏng, lập tức ngực một trận phiền muộn, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tả hữu thân vệ giật nảy cả mình, vội vàng tới đỡ lấy hắn. Bạch Long Giáp lấy lại bình tĩnh, khoát tay nói, ta không sao, đi đi đem Thiên Dạ mời đi theo, a, à, còn có Gia Tỷ. Sau đó đem chọn biên, tu phòng chờ giải quyết tốt hậu quả công việc từng cái bố trí đi. Sau một lát, Thiên Dạ liền ngồi vào pháo đài bên trong số ít mấy gian coi như hoàn chỉnh gian phòng bên trong. Hắn đoan chính ngồi, nhìn xem đối diện Bạch Long Giáp, yên tĩnh chờ đợi, không nói một lời. Tại gian phòng khác một bên, Bạch Ao đột độc ngồi trên giường, nhắm mắt dưỡng khí. Bạch Long Giáp vừa mở miệng liền mãnh liệt khục, một hồi lâu mới bình phục lại. Hắn nhìn chăm chú lên Thiên Dạ, một lát sau cười khổ nói, mấy năm này quá bận rộn tục vụ, trên việc tu luyện không có tiến thêm, hôm nay đánh như thế một trận liền bị thương, thật sự là hổ thẹn. Thiên Dạ đón Bạch Long Giáp ánh mắt phức tạp, hắc diệu thạch con mắt một mảnh trong suốt yên tĩnh. Bạch Long Giáp để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng là tại Vĩnh Dạ Đại Lục Ám Huyết Thành, vì để cho gãy cánh thiên sứ Thái Điểu chạy trốn, một mình đối mặt cùng hắn cùng giai hai tên hắc ám cường giả, mặt người nhện ma cùng William. Bất quá Thiên Dạ trong trí nhớ cái kia hăng hái môn phiệt quý tử, cùng trước mắt vị này tổn thương mệt tướng quân biến hóa rất lớn. Thiên Dạ mỉm cười, lời cũng không thể nói như vậy, Bạch tướng quân dụng binh thành thạo cay độc, một trận chiến này có người tại, thắng qua nhiều một thượng tướng. Bạch Long Giáp lắc đầu nói, trường quân đội chương trình học ngược lại là như thế giáo, nhưng trên thực tế, dụng binh thỏa đáng có thể thay đổi cục bộ chiến cuộc, nhưng đại thế dù sao cũng phải có cường giả tỏa chấn, nếu không lại tinh nhuệ quân đội cũng bất quá là kéo dài bại cục mà thôi. Hôm nay nếu không phải Bạch Ao đột tại, cùng kia huyết tộc chiến hạm bên trong cường giả lẫn nhau rằng co, Bạch Phiệt pháo đài căn bản kiên trì không đến cuối cùng. Tên kia hắc ám cường giả nếu không chú ý hết thảy xuất thủ, Bạch Ao đột nếu ngăn không được, chiến cuộc đã sớm sụp đổ. Nghe đến đó, Bạch Ao đột rốt cục mở hai mắt ra, thản nhiên nói, Long Giáp, về sau trên tay ngươi việc vặt vãnh phân chút ra ngoài đi, cũng nên bỏ chút thời gian tu luyện, nếu không điểm ấy chiến lực tượng bộ dáng gì. Chiếu cái dạng này xuống dưới, người vĩnh viễn cũng làm không lên gãy cánh thiên sứ quân đoàn trường. Bạch Long Giáp bất đắc dĩ nói, tỷ, nếu như được chia ra ngoài, ta lúc đầu liền sẽ không tiếp nhận. Như thế nào lấy hay bỏ, quyết định bởi ngươi. Bạch Ao đột nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Bạch Long Giáp chuyển hướng Thiên Dạ, cười cười nói, Thiên Dạ, lần này còn muốn đa tạ ngươi, ổn định lại dòng dã một mặt phòng tuyến, nếu không chúng ta tổn thất sẽ càng thêm tham trọng. Nói, hắn đứng dậy, đối Thiên Dạ khom người thi lễ một cái. Thiên Dạ khẽ giật mình, có chút nghiêng người tránh ra, nói, trùng hợp thôi, ta là tới tham gia tự do săn giết, chính đi chung quanh một chút, quen thuộc chiến trường, vừa mới bắt gặp huyết tộc hạm đội xuất hiện, liền một đường cùng đi qua. Bạch Long Giáp vẫn là đem lễ đi xong, mới một lần nữa ngồi xuống. Thiên Dạ nói bình thản, hắn nhưng là rất rõ ràng chi này huyết tộc hạm đội hoàn hảo không chút tổn hại, lấy nó quy mô, Thiên Dạ tùy tiện tham chiến thực là cùng chịu chết không khác. Nhưng Thiên Dạ vẫn là đến, không chỉ có kiềm chế Russell bá tước dạng này cấp cao chiến lực, còn trấn thủ toàn bộ phòng tuyến. Phần này cống hiến, cũng không phải riêng lấy mặt ngoài giết địch số lượng có thể đánh giá. Bạch Long Giáp trầm ngâm một chút, nói, tại như thế trong nguy cấp, ngươi còn có thể đối ta Bạch Phiệt làm viện thủ, ta dù sao cũng nên biểu đạt cảm ơn. Ngươi có gì cần cứ việc nói, chỉ cần là ta quyền hạn phạm vi bên trong, ta đều sẽ làm được. Lúc này Bạch Ao đột hai mắt hơi mở, ánh mắt như là kích điện, đánh trên người Thiên Dạ, lại để hắn da thịt có loại có chút nhói nhói cảm giác. Lần trước gặp nhau còn không có qua bao lâu, Bạch Ao đột tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Thấy Thiên Dạ an tọa bất động, liền ngay cả thần sắc đều không có chút nào ba động, Bạch Ao đột khuôn mặt có chút động, sau đó mới nói, quá khứ ngươi cùng Bạch Phiệt ở giữa ân oán, vô luận nguyên nhân gây ra vì sao, như vậy xóa bỏ. Về phần chuyện sau này hãy nói. Thiên Dạ biết Bạch Ao đột chỉ là huyết chiến. Mặc dù hắn đến nay còn không rõ ràng lắm ban sơ Bạch không chiếu Liên Hợp Nam Cung ra đuổi giết hắn, phía sau có hay không Bạch Phiệt cái bóng, nhưng huyết chiến hậu kỳ, hắn lấy Triệu Phiệt danh nghĩa xuất chiến lúc, thủ hạ giết Bạch Phiệt tử đệ tuyệt đối không phải số ít. Huyết chiến ân oán huyết chiến rừng quy củ nghe rất không tệ, nhưng xưa nay ngăn không được các đại gia tộc lẫn nhau phía sau hạ độc thủ. Lấy Triệu quân độ thân phận địa vị, không ai dám bên ngoài đối với hắn trả thù. Thiên Dạ loại này thuộc về không phải rất rõ ràng cường giả, lại rất lớn có thể trở thành bị cho hả giận đối tượng. Bạch Ao Đột đã nói câu nói này, thiên dạ tương lai sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Bất quá trong giọng nói của nàng cuối cùng vẫn có ẩn ẩn uy hiếp, chuyện xưa bỏ qua, mới sự tình bàn lại, nếu như trên chiến trường sau này lại có mới ân oán, cũng là có khả năng. Thiên dạ cũng không có đem điểm ấy cảnh cáo để ở trong lòng, cười nhạt một tiếng, cũng tốt, chuyện sau này hãy nói. Bạch Ao Đột làm sao nghe không ra thiên dạ lời nói bên trong ý tứ, hừ một tiếng, đứng dậy, thẳng rời đi. Bạch Long Giáp vuốt vuốt cái trán, giải thích nói, Bạch Việt cùng Triệu Việt ở giữa ân oán, liền ngay cả gia tỷ cũng không thể một lời định chi. Thiên dạ nói, Triệu Việt lập trường, cùng ta cũng không tương quan. Bạch Long Giáp đảo qua thiên dạ trên vai trái một viên huy chương, kia là kính đường Lý Thị Tiêu ký, bất quá hắn không có đặt câu hỏi, mà là nói với thiên dạ lên đến tiếp sau dự định, một trận đánh tới tình trạng này, đã vượt qua ta dự tính, đợi chút nữa chỉnh biên hoàn tất, ta sẽ hạ lệnh toàn quân chuẩn bị, nửa ngày sau rút lui. Chương 118, gặt hái cao hơn mong đợi. Thiên dạ hai hàng lông mày khẽ nhếch, hỏi, cứ điểm không muốn. Bạch Long Giáp lắc đầu nói, không thủ được. Trong huyết tộc ương trong chiến hạm tọa trấn cường giả thực lực cao thâm khó lường, chỉ ít là một tên vinh diệu hầu tước. Nếu không có ta để gia tỷ duy trì khắc chế, không muốn lộ diện, chỉ lấy uy thế phản kích trinh chắc, hắn cũng sẽ không nhân làm không rõ hư thực, cuối cùng không có xuất chiến. Bất quá phương pháp này chỉ có thể dùng một lần, lần sau liền không có tác dụng. Hắn lại nói, hiện tại chủng tộc Hắc Ám lần đầu tiến công liền tổn hại lượng lớn tinh nhuệ, tạm thời lui binh nghỉ ngơi, chính là rút đi thời cơ. Nếu không thì, còn lại những này chiến sĩ còn không biết có mấy cái có thể sống trở lại. Nguyên lai Bạch Việt mấy cái nhân vật lợi hại ngoại trừ Bạch Ao Đột cùng một người trưởng lão khác ở ngoài, cũng không ở tòa này cứ điểm phụ cận. Hiện tại song phương binh lực quá mức cách xa, nếu như cái kia huyết tộc chiến hạm bên trong tọa trấn chính là một vị Hắc Ám công tước, vậy thì là Bạch Ao Đột cùng trưởng lão cùng tiến lên cũng thắng không được. Mặt khác Bạch Việt cứ điểm quân coi giữ tử thương quá bán, lục quân cũng còn thôi, đóng giữ phân khiển hạm đội hầu như toàn quân bị diệt, tổn thất như vậy đối với Bạch Việt tới nói đã thương gân động cốt. Đánh tiếp nữa, liền không phải một chiến khu vấn đề, mà là đế quốc bản thổ căn cơ đều có khả năng dao động. Khi thiên dạ trước mặt, Bạch Long Giáp cũng không kiêng kỵ, trực tiếp nói, liền hiện tại bộ dáng này, nếu như Triệu Việt đột nhiên tiến công chúng ta, chỉ cần không ngăn được bọn họ hạm đội bay, thì có mất đất chi ngu. Thiên dạ cười cười không nói gì, hắn đối với đế quốc môn phiệt thế gia nội chiến không hề hứng thú. Bạch Việt lúc trước sấn Triệu Việt bốn phía đều địch, đối với Triệu gia con em trẻ tuổi ra tay, liền sớm nên ngờ tới chính mình cũng có rơi vào đồng dạng cảnh khốn khó một ngày. Bạch Long Giáp trong lòng thở dài, chuyển đề tài câu chuyện, hỏi thiên dạ có thể hay không tùy tùng Bạch Việt chiến đấu, nếu như thiên dạ đáp ứng, vậy hắn đồng ý đem Bạch Việt trước kia đối ngoại chiêu mộ điều kiện tăng gấp đôi nữa. Nghe được cái điều kiện này, thiên dạ cũng ngẩn người, Bạch tướng quân, đây chính là tính toán bốn lần quân công, liền không sợ ta đào không ngươi cua cải. Bạch Long Giáp không chút do dự mà nói, ngươi đáng giá. Thiên dạ sức chiến đấu vượt xa đẳng cấp, là chân chính có thể chống đỡ lấy một phương chiến tuyến cường giả, đối với toàn thể chiến cuộc cống hiến cũng hoàn toàn không phải những kia ở bề ngoài giết địch con số có thể so với. Thiên dạ lại đột nhiên lắc rơi xuống thần, nhớ tới một cái bị lãng quên rất lâu sự tình. Hắn lần thứ nhất thấy Bạch Long Giáp là ở Tương Dương Trưng Binh, song phương địa vị cách xa. Hắn chỉ ở trong đám người xa xa mà liếc mắt nhìn những kia đến từ quân đoàn tinh anh đại nhân vật, hầu như đã không nhớ rõ khi đó Bạch Long Giáp dáng dấp, duy nhất nhớ kỹ chính là từng ở hắn hồ sơ trên viết xuống lời bình, bất quá cái kia kỳ thực đều không quan trọng. Thế nhưng mặc kệ thiên dạ bản thân đối với Bạch Việt có ý kiến gì không, hắn đáp ứng Lý ra trước, cũng không chuẩn bị bội ước, đương nhiên sẽ không lưu lại. Bạch Long Giáp thấy thiên dạ đối với điều kiện gì cũng không có hứng thú. Cũng biết này không phải vấn đề tiền, tiếc nuối nói, đó lấy rút đi, người tốt nhất theo chúng ta đại bộ đội cùng đi. Lần này Hắc Ám quân đội là pha trộn, xem cái này quy mô, trong đó chỉ ít sẽ có 6, 7 tên bá tước trở lên cường giả, người một thân một mình quá mức nguy hiểm. Bởi mọi người đều biết nguyên nhân, nhiều loại tộc pha trộn Hắc Ám liên quân cường giả số lượng đều sẽ hơi hơi nhiều hơn chút. Thiên dạ do dự một chút, không có lập tức từ chối. Bạch Long Giáp nói chính là thông thường tình huống, thế nhưng thiên dạ có thể dựa vào ẩn giấu huyết mạch lẫn vào Hắc Ám quân đội, phá vòng vây cũng không phải rất chuyện khó khăn. Bạch Long Giáp thấy hắn còn đang suy nghĩ, cũng không nói thêm nữa, gọi tiến vào một tên quan quân hỏi dò vài câu, tức đối với thiên dạ nói, như vậy đi, trước đem lần này thủ vệ chiến quân công tương đương cho ngươi, đối chiếu ta Bạch Việt chiêu mộ tự do cường giả, trận chiến này quân công tính toán là một cái gát bá tước. Võ bị, thuốc vẫn là cái khác tài nguyên, ngươi xem chọn gì đó. Gát bá tước, vậy cũng là nhất đẳng bá tước, như vậy thu hoạch có hơi vượt qua thiên dạ mong muốn ở ngoài. Hắn cũng không có ý định khách khí chối từ, suy nghĩ một chút, chỉ trên người đã rách rách dưới tường sắt, nói, nghe nói Bạch Việt chế giáp tài nghệ là đế quốc kiệt xuất, nếu như có thể, ta chuẩn bị dùng những này quân công đổi một bộ khôi giáp. Không thành vấn đề, nếu như ta không có nhìn lầm, trên người ngươi xuyên chính là đế quốc chế tạo khôi giáp tường sắt chứ. Đây chính là trọng giáp. Thiên dạ đưa tay ra cánh tay, xoay chuyển, lộ ra tràn đầy vết cắn vổ thương mảnh che tay. Bắt mắt nhất chính là chữ bên trong chếch mấy cái sâu sắc nha động, hầu như xuyên thủng mảnh che tay. Không phải trọng giáp, sớm đã bị cắn mặc vào, đâm qua. Thiên dạ nói, nhìn thấy này tấm mảnh che tay, liền ngay cả Bạch Long giáp cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn quay đầu đối với quan quân nói, đi đem ta trong doanh trướng bộ kia khôi giáp lấy tới. Quan quân nhất thời ngẩn ngơ, tướng quân, vậy cũng là ngài đồ dự bị khôi giáp. Bạch Long giáp sầm mặt lại, lạnh lùng quét qua, quan quân không dám nói thêm nữa, lập tức rời đi. Bạch Long giáp rồi mới hướng thiên dạ nói, chúng ta hình thể gần như, ta khôi giáp ngươi nên có thể xuyên. Bộ kia khôi giáp quá nặng, ta mặc vào đến không bền chiến. Ngươi nếu có thể ăn mặc tường sắt chém giết lâu như vậy sử dụng đến hẳn là vừa vặn. Chỉ chốc lát sau, quan quân liền đem một cái dương trở tới. Mở ra khôi giáp hòm, lộ ra bên trong một bộ màu trắng bạc chiến giáp. Bộ này chiến giáp nhìn qua vô cùng mềm mại thiếp thân, hoàn toàn chính là khinh bạc mềm giáp dáng dấp, cũng có thể mặc ở ngoại bào phía dưới. Chỉnh phó khôi giáp do vô số bé nhỏ giáp diệp dệt thành, giống như từng mảnh vải rồng, mỗi cái giáp diệp trên cũng có tỉ mỉ hoa văn, ở màu bạc bên trong lại lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng. Không cần hỏi, thiên dạ vừa nhìn liền biết những này màu vàng hoa văn mang ý nghĩa khôi giáp Riga thêm chiến ti tinh kim thành phần. Khôi giáp trước ngực vị trí có phù điêu thú thủ, sau lưng nhưng là một đôi chồng chất cánh chim, bắt mắt cực kỳ. Hơn nữa cái kia toàn thể lóe sáng màu bạc, cho dù bước lên trong vạn quân, cũng nhưng khiến người ta một chút nhìn thấy. Thiên dạ từ trong dương cầm lấy mảnh giáp che ngực, vào tay, bắt đầu dĩ nhiên là bất ngờ trầm trọng, so với tường sắt còn nặng hơn nhiều lắm. Này còn chỉ là một cái mảnh giáp che ngực, chọn bộ khôi giáp chẳng phải là muốn nặng đến hơn 1.000 cây gì. Lần này thiên dạ mới biết Bạch Long giáp vì sao lại không quá đồng ý xuyên nó, trên người chịu như vậy siêu trọng giáp hành động, mọi cử động muốn tiêu hao nguyên lực. Không phải xông pha chiến đấu bước ngoặt sinh tử, xuyên nó xác thực phiền phức. Bạch Long giáp ở bên cạnh nói, này giáp tên là Cầu Long, nguyên bản là ta vì chính mình làm riêng. Chỉ là không nghĩ tới bởi vì theo đuổi sức phòng ngự, nhiều tăng thêm mấy thứ vật liệu, kết quả dẫn đến trọng lượng quá lớn. Tuy rằng ngoài ngạch phụ ra một giảm nặng trận liệt nguyên lực, thế nhưng muốn khởi động nó cũng cần tiêu hao nguyên lực. Này quá quý giá chứ, thiên dạ cao mày, Cầu Long chí ít là cấp 6 làm riêng tinh phẩm, tính năng trên không kém chút nào cấp 7 chế tạo chiến giáp, thậm chí một số tính năng cùng hiệu quả trên còn có qua. Như vậy một bộ chiến giáp, đã có thể đổi một ít cấp 8 chế tạo súng nguyên lực. Chỉ riêng giá trị mà nói, đã vượt xa khỏi thiên dạ trận chiến này quân công. Bạch Long giáp vung tay lên, nói, muốn ăn mặc Cầu Long tiến lùi như thường, ít nhất phải đột phá 15 cấp, ta năm gần đây việc vặt vãnh nhiều, tiến cảnh quá chậm, nó thả ở chỗ này của ta cũng là lãng phí. Nếu như ngươi thực sự trong lòng băn khoăn, như vậy nhớ tới nợ ta Bạch Việt một ân tình là được. Nếu là thời khắc mấu chốt, còn hy vọng có thể lại giúp chúng ta một chút sức lực. Đây chính là yêu cầu thiên dạ tương lai lại tham chiến một lần. Thiên dạ nhưng là nở nụ cười, Bạch Việt là Bạch Việt, ngươi là ngươi, đây là hai việc khác nhau. Ngươi như có sự, ta tự nhiên sẽ tận lực, như Bạch Việt có việc, chỉ cần kẻ địch là chủng tộc hắc ám ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Bạch Long giáp không khỏi cười khổ. Giờ khắc này thời gian khẩn cấp, rất nhanh Bạch Việt liền muốn rút quân. Liền thiên dạ cũng không chỉ hoãn, trực tiếp đổi Cầu Long, chỉ là nhìn này một thân lóe sáng màu bạc, hắn chỉ cảm thấy khó tả khó chịu. Ăn mặc như thế sáng lên lấp lóa, ở trên chiến trường còn làm sao chơi săn giết. Cách đến thật xa liền bị người một chút nhìn thấy, ra sao ẩn giấu huyết mạch cũng không có tác dụng. Thiên Dạ lúc này để Quan Hậu Cần đem ra một ít nước sơn, đem chiến giáp tất thành không hề bắt mắt chút nào màu xám đậm, rồi mới miễn cưỡng thỏa mãn. Bạch Phiệt cứ điểm bên trong bận rộn mà có thứ tự, vẻn vẹn mấy canh giờ, liền hoàn thành chiến hậu thanh lý cùng lui lại chuẩn bị. Từ một điểm này liền có thể thấy được Bạch Phiệt nhánh quân đội này tinh nhuệ, cùng với Bạch Long giáp điều quân có cách. Thiên Dạ cuối cùng vẫn là lưu lại theo Bạch Phiệt tư quân đồng thời lui lại, quyền làm cầm bộ kia cầu long chiến giáp xong, còn Bạch Long giáp một điểm nho nhỏ ân tình. Đang lúc hoàng hôn, Bạch Phiệt tàn quân rốt cục bắt đầu lui lại, đem cái kia gần như biến thành đống đổ nát cứ điểm để qua phía sau, đồng thời không thể làm gì bỏ xuống lượng lớn không tất yếu vật tư. Nguyên bản gần vạn phòng giữ bộ đội trải qua này chiến dịch thương vong qua bán, cuối cùng rời đi cứ điểm thì còn sót lại hơn ngàn người. Nguyên bản một ít tướng lính còn có không cam lòng, muốn tiếp tục cố thủ, lấy chờ đợi Bạch Phiệt lại điều quân lại đây. Nhưng mà ở lui lại trên đường, liền nhận được tin tức, lại có một nhánh quy mô không kém ngày đó huyết tộc tập kích hạm đội đổ bộ xuất hiện, chính đang hết tốc lực chạy về đằng này. Chiếm được tin tức này, tất cả mọi người cũng không nói lời nào. Nếu như còn tử thủ cứ điểm, đừng nói một Bạch Ao đột, chính là Bạch Phiệt trưởng lão ra hết, e sợ cũng đến chiến tử ở đó. Nhìn thấy phần này quân tình, Bạch Phiệt cái kia tên là ban ngày gió trưởng lão sắc mặt khó coi khôn tả, không nhịn được chửi ầm lên, đế quốc cái kia mấy chi hạm đội, thật không biết là làm gì ăn. Liên tiếp hai chi hạm đội đổ bộ cũng hoàn hảo không chút tổn hại thả đi vào, muốn bọn họ có ích lợi gì. Thiên Dạ kỳ thực trong lòng cũng có tương tự nghi vấn, phóng tầm mắt nhìn tới, thấy chung quanh đại đa số người cũng mặt có tức giận bất bình tâm ý, liền ngay cả Bạch Long giáp cũng trên mặt mang theo mù mịt. Cũng chẳng trách mọi người phẫn nộ, theo đè tình báo trên từng nói, hai chi hạm đội đổ bộ nếu là hợp hai làm một, như vậy nha mạc sa mạc trên liền tụ tập tiếp cận 10 vạn đại quân hắc ám, hơn nữa rất khả năng có hai vị trí ít là Vinh Diệu Hầu tước cường giả lĩnh quân, nếu là vận may không được, nói không chắc là hai vị công tước. Đại chiến vừa mới bắt đầu, chủng tộc hắc ám liền điều động như vậy sức mạnh, nói rõ đối với nha mạc sa mạc nhất định muốn lấy được. Hai chi hạm đội đổ bộ đều có khả năng chỉ là tiên phong, đến tiếp sau còn có thể cuồn cuộn không ngừng phái quân đi vào. Bất luận Bạch Long giáp là số may cũng được, vẫn là thật có bảy mưu nghĩ kế khả năng, lần này quyết sách đều là đối với. Ở tình huống như vậy, Bạch Phiệt rơi vào một tình cảnh lúng túng. Chỉ bằng vào sức lực một người, đã tuyệt đối không thể cầm lại nha mạc sa mạc, như vậy ở chiến hậu lãnh địa phân phối trên không thể nghi ngờ sẽ ăn cái thiệt lớn. Lui lại đội ngũ bầu không khí lập tức có vẻ vô cùng ngột ngạt, Thiên Dạ thì lại một mực yên lặng mặc theo trung quân, không có nhìn thấy Bạch Không Chiếu, cũng không có gặp phải Bạch Ao Đột, điều này làm cho tâm tình của hắn hơi hơi được rồi một điểm. Đi rồi khoảng chừng một ngày thời gian, rốt cục cùng Bạch Phiệt đến đây tiếp ứng bộ đội gặp gỡ. Bạch Phiệt chiến khu cùng Tống Việt liền nhau, chỗ giao giới có một tòa song phương dùng chung căn cứ tiền phương. Nhưng mà cái kia căn cứ tiền phương vị trí dù sao ở Tống Việt chiến khu bên trong, với Bạch Phiệt có thật nhiều không tiện. Thiên Dạ đối với Tống Việt càng không có cái gì tốt ấn tượng, cũng không muốn biết hai người này ở thiết mạc huyết chiến thì còn mơ hồ có chút ma sát môn phiệt, làm sao sẽ hiện tại đều có thể dùng chung một cái căn cứ. Nếu đến khu vực an toàn, Thiên Dạ liền hướng Bạch Long giáp cáo từ, liền tiến vào căn cứ tiếp tế ý tứ cũng không có. Bạch Long giáp trong lòng rõ ràng, cũng biết không cách nào khuyên can, tự mình đưa Thiên Dạ đoạn đường. Sắp chia tay thời gian, Bạch Long giáp hỏi, người gần nhất có chưa từng thấy Phá Thiên? Hắn lần này cũng tới tham chiến. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, nói, hư không đổ bộ, ta chính là theo Ngụy gia hạm đội. Bạch Long giáp gật gù, không hề tiếp tục nói. Cách Bạch Phiệt quân đội, Thiên Dạ chiết hướng Tây Nam. Nha mạc sa mạc địa vực bao la. Đại quân hắc ám lại thật giống trước đó xác định mục tiêu công kích, trừ chiến khu quân sự yếu địa ở ngoài, những địa phương khác liền đội tuần tra cũng không có, Thiên Dạ một đường chạy về rừng sương mù chưa từng gặp phải nửa điểm trở ngại. Khi nhận biết bị sương mù dày tầng tầng phong tỏa áp xúc, hạn chế đến chỉ có mấy trăm mét, Thiên Dạ trái lại sinh ra cảm giác an toàn. Tòa này rừng sương mù mới là thiên nhiên vì hắn thiết chiến trường. Tùy ý tìm cây đại thụ dựa vào ngồi xuống. Thiên Dạ lấy ra địa đồ, nhìn một hồi, hai hàng lông mày liền dần dần nhíu lại. Chương 119, Thích Quyền. Lục địa bay ngoài hư không cuộc chiến tranh này, đế quốc muôn vàn mưu tính chiếm trước tiên cơ, nhưng muốn bảo vệ điểm ấy ưu thế vẫn là từng bước liên tục khó khăn. Mà mấy trăm ngàn dặm ở ngoài đế đô cũng không bình tĩnh, Quốc chiến lên thì trong triều đình đồng thời nổi dậy một hồi chỉnh đốn quân vụ, thanh minh chính vụ bão táp, trong lúc nhất thời nhận lương khống, giả công lao, giết người lương thiện chờ nhiều năm sương mù bị thanh toán, các nơi to nhỏ lãnh chúa liệt hành thói quen quét đi sạch sành xanh. Môn phiệt thế gia một bên ràng buộc con cháu, một bên thờ ơ lạnh nhạt. Đương kim bệ hạ họ mẹ không hiện ra, họ vợ thay đổi liên tục, kế vị 20 năm mới có như vậy động tác lớn, đơn giản thu nạp quyền bính mà thôi. Chỉ là lúc trước lấy Phục Hưng tên tước phiên hơi có gượng ép, giờ khắc này dựa thế cuộc chiến quốc vận động thủ, mới chiếm đủ đại nghĩa danh phận. Ngày hôm nay lại là đại triều hội, trang nghiêm nghiêm túc lăng vân chính điện quan văn, võ tướng, huân quý từng người sắp xếp mà đứng. Huân quý hàng ngũ đều là tông vương quốc công cùng thế gia chi chủ, người người khí độ nghiêm ngặt, trầm ổn uy nặng. Nội các thủ lĩnh chính vụ quan, cùng lấy quân bộ cầm đầu võ tướng danh sách nhiều hơn không ít khuôn mặt mới, tuy rằng vị thứ đều tương đối ở phía sau, nhưng cùng một màu hơn 40 tuổi trẻ trung phái, vậy phân không che giấu nổi kiên quyết làm người liếc mắt, mặt khác bọn họ còn có một cộng đồng nơi, xuất thân đều không cao, đại thể đến từ thế tộc bên thứ, thậm chí còn có sĩ tộc Hàn Môn. Trương Bá Khiêm tuy là đế quốc nguyên soái, nhưng không ở võ tướng hàng ngũ. Hắn một thân hắc kim hai màu vương phục, đứng huân quý đội ngũ phía trước nhất. Trương Bá Khiêm lấy thiên vương phong tước, ở đế quốc hệ thống bên trong còn ở vào tông vương bên trên, mặt khác bốn tên thiên vương đã sớm không đảm nhiệm quân chính chức vụ, đương nhiên cũng sẽ không tới tham gia lên triều, hắn chuyện đương nhiên chiếm huân quý đứng đầu. Một cái khác giống như hắn, thân là đế quốc nguyên soái nhưng không ở võ tướng hàng ngũ nhưng là Lâm Hy Đường. Quan văn đội ngũ trở nên trống không vị trí đầu não, chính là thuộc về vị trí của hắn, có điều Lâm Hy Đường nhân vết thương cũ nhiều lần, đã liên tục mấy lần không có tại triều sẽ trên lộ diện. Nhưng chỉ xem Lăng Vân trong chính điện thêm ra đến những ngày người mới, liền có thể biết vị này đế vương tâm phúc vắng chỗ lên triều, nhưng chưa từng vắng chỗ quốc sự. Theo thời gian chuyển rời, đình nghị sự hạng từng cái quá khứ, Lăng Vân trong chính điện bầu không khí càng ngày càng ngưng trệ, có đối với quốc sự mẫn cảm người đã bắt đầu cảm thấy không đúng. Ngày hôm nay đình nghị mọi việc nhìn như liên quan đến dân chính, quân bị, địa phương trấn thủ đông đảo lĩnh vực, kỳ thực kết quả xử lý đều tuần hoàn một nguyên tắc, phục thái tổ pháp lệ. Nguyên tắc này bản thân cũng không sai, Đại Tần kiến quốc, đế thất cùng thế gia cộng trị thiên hạ, lẫn nhau ước định luật lệ, mỗi người có quản lý, các an vị, mới có bây giờ đế quốc phồn vinh hưng thịnh. Chỉ là thời gian gột rửa lòng người, vì tự thân thậm chí huyết hôn lợi ích, đều sẽ từng điểm làm hao mòn thao thủ. Luật lệ tốt đến mấy nếu như không thể thủ vững, đối với thói đời bại hoại còn hơn không có quy củ. Liền lấy công thần chi trạch ba đời mà chém làm lệ, kỳ thực mặt sau còn có một câu, thảo dân ân phong không kể sang hèn. Lúc mới lập nước, mở rộng đất đai biên giới có công chi thần có thể che chở tử tôn ba đời, nhưng bất luận con dòng cháu giống vẫn là bình dân con cháu kiến công lập nghiệp, làm việc phong thưởng nhưng hẳn là tương đồng. Chỉ cái này đều có bao nhiêu chân chính chứng thực, này Lăng Vân trong chính điện mỗi người trong lòng đều có một quyển không giống món nợ. Nhưng mà những này đều không phải ngày hôm nay lên triều trọng điểm. Thiên vương không lĩnh binh, dựa vào này lệ, đế quốc quân khu ứng một lần nữa xác định. Tuổi trẻ giám sát sứ đọc từng chữ rõ ràng nói ra câu nói sau cùng, như không có chuyện gì xảy ra mà khép lại trong tay dày đặc báo cáo. Lăng Vân trong chính điện trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Ngày hôm nay đại triều hội từng cái đình nghị nghe tới đều ở nhắc lại thái tổ luật lệ, cuối cùng câu nói kia thì lại cuối cùng lộ ra kế hoạch. Chỉ về chỉ có một người, Thanh Dương Vương, đế quốc nguyên soái Trương Bá Khiêm. Thiên vương không lĩnh binh thành lệ bắt nguồn từ khai quốc thời kỳ, thái tổ em trai cùng mẹ Bạch Hà Vương tấn giai thiên vương sau lúc này tự mình giao ra binh quyền, từ đó hình thành thông lệ, đế quốc phàm có đại hội chiến, thiên vương tọa trấn thống lĩnh toàn cục, nhưng mặc kệ quân sự công việc vặt. Chỉ có điều trừ khai quốc cùng vũ đế phục hưng thời kỳ, nhân tộc cường giả phổ biến phải trải qua một hạn 60 năm. Cũng chính là mãi đến tận 60 tuổi sau mới có thể xung kích thiên vương cấp độ, huống hồ tục vụ quấn quanh người sẽ ảnh hưởng tu luyện, có tiềm lực lên cấp thiên vương cường giả bình thường đều sẽ không đi đảm nhiệm triều đình chức vụ. Này điều thành lệ cũng cơ hồ bị mọi người lãng quên. Trên thực tế, so với thiên vương không lĩnh binh, càng lôi kéo người ta chú ý vẫn là một lần nữa phân chia đế quốc quân khu, đó mới là thiết thiết thực thực quyền lực lại phân phối. Trước mặt đế quốc quân khu đối ứng người vị đương nhiệm đế quốc nguyên soái. Nguyên soái là Đại Tần cao nhất thực quyền quân chức, nắm giữ quân khu bên trong quân đoàn chính quy chiêu mộ, luyện binh, chỉ huy quyền lực, thời chiến có thể bằng quân nhu danh nghĩa điều hành bố trí các loại tài nguyên, quyền hạn hầu như cùng địa phương thế tập lãnh chúa Bình Tề, vậy khá giống như là đế thất đối với môn phiệt thế gia đất phong sức khống chế. Nguyên nhân chính là như vậy, môn phiệt phiệt chủ từ trước đến giờ không thể đồng thời đảm nhiệm nguyên soái chức vụ. Mà bỏ ra một viên nặng như thế bằng nguyên lực đạn pháo giám sát xứ, thật giống căn bản không biết mình sẽ gây nên thế nào sóng lớn mênh mông, hắn không có vẻ sợ hãi chút nào quay đầu, vừa vặn tiếp được Trương Bá Khiêm lạnh lùng quét tới ánh mắt. Lăng Vân trong chính điện hơn nửa ánh mắt tập trung đến trên người hai người. Nội các giám sát ti hữu sứ Phương Thanh không ngoài 40 tuổi, ở cả điện quyền quý bên trong được cho tuổi trẻ tài cao, nhưng mà thanh danh của hắn cùng tiền đồ Tư Cẩm loại hình hoàn toàn không liên hệ. Người này bề ngoài hiền lành lịch sự, làm việc thủ đoạn nhưng ác liệt khốc liệt, ngay cả quân bộ hiến binh đội cũng vì thế mà choáng váng. Hắn từ bước vào giám sát ti ngày đó, tức không chút nào kiêng kỵ lớn tiếng muốn làm lâm soái bên chân một cái chó điên. Chính là một người như vậy, đang yên đang lành mà sống 7 năm, còn từ một giới cấp thấp nhất tiểu lệnh, lên tới toàn ti xếp hạng thứ 3 hữu sứ vị trí. Muốn hắn mệnh người khả năng so với muốn giết Lâm Hy Đường còn nhiều. Trương Bá Khiêm chỉ nhìn Phương Thanh không một chút, liền ngoảnh mặt làm ngơ rời đi chỗ khác ánh mắt, muốn thu ta ấn soái, có thể gọi Lâm Hy Đường chính mình tới bắt. Cả tòa Lăng Vân Điện nhất thời tĩnh đến thêu châm rơi xuống đất có thể nghe, ngay cả này rất nhiều người hô hấp phảng phất đều trở nên như có như không. Mọi người biết rõ Trương Bá Khiêm tính cách, trả lời tất là gia nhân ý biểu, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ đơn giản như vậy đáp lại bực này đại sự. Trương Bá Khiêm chưa bao giờ đến lá mặt lá trái vậy một bộ, hắn nói có thể chính là có thể. Trong lúc nhất thời, bất luận không đếm xỉa đến, vẫn là muốn đục nước béo cỏ, hay là dự định thanh viên trong đó một phương, cũng không biết nên làm vẻ mặt gì. Phương Thanh không phản ứng nhanh nhất, ý cười dịu dàng nói, như sự không lớn nhỏ, đều cần lâm soái việc phải tự làm, vậy muốn chúng ta những người này làm cái gì? Trương Bá Khiêm lạnh nhạt nói, muốn tìm cái chết, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lúc này tầng tầng màn tre, lượn lờ trong sương mù, chuyển đến đế quốc chí tôn âm thanh, về quay lại chuyển tràn ngập Lăng Vân chính điện mỗi một góc, nội các đem Kim Thiên Đình nghị nghĩ phát minh văn, chưa quyết sự hạng giao do nội các, quân bộ, tông phủ ba bên hợp nghị, bãi triều. Quần thần hành lễ như nghi, sau đó ở tan triều chuông và khánh trong tiếng lục tục rời đi. Đến lúc này mới có người hai ba kết bạn, thuận tiện xì xào bàn tán. Đế quốc Song Bích tự bước vào triều đình ngày đó liền chính kiến không giống, theo Trương Bá Khiêm phong vương, giữa hai người mâu thuẫn không những không thể hòa hoãn, trái lại càng ngày càng không thể điều hòa, cho đến thiết mạc huyết chiến thì toàn diện trở nên gay gắt. Không ít trọng thần đều rất rõ ràng, Trương Bá Khiêm vừa bắt đầu xuất hiện ở Vĩnh Dạ Đại Lục cũng không có cái gì nhận lệnh, mà là vì áp chế tước phiền ý đồ rõ ràng đế đảng. Lâm Hy Đường cũng bởi vậy bị bắt ở Vĩnh Dạ, một lần không khống chế được đế đô cục diện, đế đảng phân liệt, trong đó một phái thậm chí phản vệ Lâm Hy Đường, nếu không có thiên quỷ đại chiến sau cự thú chi miên xuất hiện, đem triều chính ánh mắt dẫn hướng về trận doanh tranh đấu, còn không biết tình thế sẽ phát triển trở thành hình dáng gì. Đại đa số người đều đoán được Lâm Hy Đường rảnh tay tất sẽ phản kích, ai có thể cũng chưa từng lường trước hắn làm việc như vậy không để lại chỗ trống, trực tiếp đưa ra giải trừ Trương Bá Khiêm nguyên soái chức vụ. Nhưng mà lại nghĩ thâm một tầng, việc này đến từ ngoại bộ lực cản sẽ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không quá to lớn. Trương Phiệt ở huyết chiến cùng cự thú chi miên trong chiến dịch trước sau như một đỗ trạng nguyên. Bởi vậy dù cho lúc trước đứng Trương Bá Khiêm bên người chống đỡ, chế tước phiên môn phiệt thế gia, cũng sẽ không muốn nhìn đến Trương Phiệt tiếp tục lớn mạnh, nhiều nhất duy trì trung lập mà thôi. Cho tới Phương Thanh không đưa ra một lần nữa xác định quân khu sớm muộn đều muốn thực thi, cùng Vĩnh Dạ trận doanh tranh cướp lục địa bay ngoài hư không quyền khống chế chính là một hồi chiến tranh kéo dài tranh, đế quốc bản thổ phòng thủ hệ thống tất nhiên muốn làm tương ứng điều chỉnh. Nhưng đem việc này cùng yêu cầu Trương Bá Khiêm tá chức cùng nhau đưa ra, cũng làm cho không ít người cũng bắt đầu khâm phục hắn. Bất luận Phương Thanh không làm người làm sao đáng giá lên án, chỉ bằng hắn ngày hôm nay ở trước mặt Trương Bá Khiêm ứng đối, liền đủ để khiến những kia hàng đầu quyền quý cao liếc hắn một cái. Vệ quốc công đầu tiên quay về U quốc công cảm khái nói, đại diễn thiên cơ quyết coi là thật thần kỳ đến đây. Lâm Hy Đường xem người từ trước đến giờ là chuẩn, hiếm thấy chính là nhân tài như vậy, đối với hắn có thể trung thành đến mức độ này. Hắn chợt nhớ tới cái gì, thở dài một tiếng, ai, đáng tiếc. Tống gia tiểu tử kia cùng Trương Phiệt đi được càng ngày càng gần. U Quốc Công biết Vệ Quốc Công ở Tống Tử Ninh thành danh trước liền vừa ý hắn. Hắc Liêu thành chiến công tận quy Triệu Việt thì Vệ Quốc Công trả lại nói bóng gió thám thính Triệu Việt có hay không có mời chào tâm ý. Nhưng Tống Tử Ninh quật khởi quá nhanh, cùng Tống Việt cắt đứt đến khiến người ta không ứng phó kịp, lại truyền ra Triệu quân độ đối với hắn không thích. Chờ mọi người từ những này hoa cả mắt tin tức bên trong phục hồi tinh thần lại, Tống Tử Ninh đã ở Trương Bá Khiêm trong bộ chỉ huy có một vị trí. Bây giờ lại nghĩ thu phục hắn, đã không phải đơn giản dụ dỗ hoặc là cưỡng bức có thể thành sự. Nói đến Tống Tử Ninh, U Quốc Công Triệu Huyền Cực lập tức nhớ tới Thiên Dạ, cùng với Hửng Đông mới vừa nhận được một phong mật báo, nhất thời một trận úc khí xông lên đầu. Thiên tài tính là gì? Bọn họ Triệu Việt chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Có thể nhìn Triệu Ngụy Hoàng vậy mấy cái nhi nữ, sẽ không có một là bớt lo. Lúc này, một phong đồng dạng nội dung mật báo chính bày ra ở phương xa Triệu Việt đại doanh trên bàn trà, Triệu Việt tứ công tử lão đại Triệu Quân Nghị ngồi ngay ngắn vị trí đầu não. Mấy cái huynh đệ bên trong hắn tối giống hệt Triệu Ngụy Hoàng, sau khi trưởng thành lại vẫn chờ ở trong quân, trong lúc vung tay nhấc chân tất cả đều là kiên cường quân nhân phong thái. Hắn quét mắt qua một cái phía dưới hai cái em trai, ánh mắt đứng ở Triệu quân độ trên người, hỏi, chuyện gì thế này? Triệu Thiên Dạ vì sao lại xuất hiện ở kính đường Lý Thị Khách Khanh trong danh sách? Trả lời nhưng là Triệu quân hoàng, hắn nắm quá trên bàn trà mật báo lật qua lật lại. Thanh thanh thản thản nói, Thiên Dạ là cái ưu tú tay súng bắn tỉa tầm siêu xa, nắm giữ thị cự phương diện sở trường, mê vụ xâm lâm địa hình rất thích hợp hắn. Huống hồ nhìn hắn ở Khách Khanh bên trong xếp hạng như vậy khá cao, lý ra nên cho vượt qua thường quy thù lao. Triệu quân nghị nhíu chặt mày, lão nhị nói lý do thích hợp bất luận cái nào tự do cường giả, nhưng dùng ở trên người Thiên Dạ liền không khỏi buồn cười. Hắn cùng cái này em trai khác mẹ chưa từng gặp mặt, cũng không thể nói là cái gì tốt ác. Nhưng Triệu quân độ không giống, lúc trước vì Thiên Dạ, ở Việt bên trong nhưng là làm ra quá nhiều lần phong ba. Chương 120, Đại âm Hy Thanh. Triệu quân nghị có hơi không kiên nhẫn, vào lúc này hắn vốn nên ở trên chiến hạm làm cuối cùng kiểm tra, lại quá hai canh giờ liền muốn đi ngược lại, nhìn thấy mới nhất mật báo sau mới vội vã rơi xuống cầu tàu. Hắn đã xác định tương lai sẽ tiếp nhận Triệu Ngụy Hoàng Lang Yên quân đoàn, bởi vậy lần này chỉ là mang thủ hạ chiến hạm đưa Triệu Việt bộ đội đổ bộ. Sau này quốc chiến trong lúc, đem vẫn đóng giữ Tây Lục Triệu Việt bản thổ. Triệu quân nghị nhìn đồng hồ mặt trời nguyên lực trên thời gian, nói, lão nhị, đừng đi vòng vèo, các ngươi là cho rằng phụ thân cách đến đủ xa, sẽ không tới lục địa bay ngoài hư không sao? Triệu quân hoàng cười khổ, đang muốn nói chuyện, Triệu quân độ đứng lên, lạnh lùng nói, Thiên Dạ yêu thích làm cái gì thì làm cái đó, phụ thân đại nhân như hỏi, có ta một mình gánh chịu. Nói xong, xoay người nhanh chân đi ra lều trại. Triệu quân nghị sắc mặt chìm xuống dưới, một trường vỗ ở trên bàn trà, Triệu quan vĩ sự còn không triệt để lắng lại, lão tứ liền như thế dung túng cái kia Thiên Gia. Triệu quan vĩ một chuyện lúc đó có vẻ như liền như thế kết thúc, kỳ thực chiến hậu ở Triệu trong Việt bộ nhấc lên một trận không lớn không nhỏ phong ba, đối với Thừa Ân Công nhất hệ tạo thành ảnh hưởng rất xấu. Thiên Gia trọng thương Triệu quan vĩ, còn đem hắn đuổi ra Tiên Phong Doanh, mặc kệ nguyên nhân vì sao. Sự tình truyền quay lại trong Việt, gây nên không nhỏ đàn hồi. Xét đến cùng là bởi vì Triệu quan vĩ tình huống của người này đặc thù, hắn cùng Triệu Việt tam công huyết thống đã khá xa, nhưng vẫn là đăng ký gia phả chính thống họ Triệu con cháu, từ nhỏ tu luyện cùng học tập đều ở Triệu Việt tộc học, sau khi trưởng thành gia nhập gia tộc Tư Quân, tích công đầy giấy, tiện luôn làm người chính trực phóng khoáng, ở Triệu thị bàng tộc thứ chi bên trong rất có nhân vọng. Như Triệu quan vĩ người như vậy, bất luận ở gia tộc nào đều là vững chắc trung hạ tầng sức mạnh hòn đá tảng, cũng là khắp mọi mặt thế lực lôi kéo đối tượng. Thừa Ân Công nhất hệ nguyên bản cũng tương đương coi trọng hắn, hiện tại không những không thể nhận để bản thân sử dụng, còn kết làm thù hận. Triệu quân hoàng đúng là tỉnh táo lại, vẻ mặt khôi phục như thường, Triệu quan vĩ xưa nay danh tiếng rất tốt, nhưng có thể làm cho hắn không để ý đại cục làm ra trước trận chiến tìm Thiên Dạ chuyện phiền phức đến. Có thể thấy được đã sớm ngã về Yến Quốc Công phủ những người kia một bên. Cho dù như nghe đồn, hắn lần hành động này là không từ chối được ân tình, vậy này ân tình cũng nợ đến đủ lớn, chúng ta nguyên bản liền không thể nào đem hắn chiêu nạp lại đây. Triệu quân nghị sắc mặt hoãn hoãn. Triệu quân hoàng cười cười, nói cho cùng, Thiên Dạ có điều là vì tứ đệ làm bia đỡ đạn, hắn ứng đối rất khá, coi như ta ở đây cũng không làm được tốt hơn rồi. Thiên Dạ xử lý thủ đoạn có vẻ như quá khích. Kỳ thực từ Triệu quan vĩ nhảy ra bắt đầu từ giờ khắc đó, song phương liền đứng đối lập lập trường trên, dụ dỗ đối với Triệu Quan Vĩ căn bản không có tác dụng, còn có thể để bàng quan Triệu Việt tướng sĩ mang trong lòng may mắn, chỉ có thủ đoạn lôi đình mới có thể trấn áp quân uy. Triệu Quân nghĩ chính mình cũng là người cầm binh, biết trong đó lợi hại, lúc này sắc mặt hoàn toàn hòa hoãn lại, trầm ngâm nói, Thiên Dạ vì Lý Gia xuất chiến sự tất sẽ đưa tới tộc lão môn cật vấn, các ngươi nghĩ kỳ ứng đối. Đại ca đừng lo, liền theo lúc trước lời giải thích ai có thể lấy ra cái gì sai. Bọn họ có năng lực đúng là đem tiểu đệ nhận trở về a. Huống hồ, tộc lão môn đến tột cùng đều là chút tâm tư gì cũng rất khó nói, bên ngoài đã có người ở cha Thiên Dạ mất tích những năm này hành tích. Triệu Quân Nghị mi tâm nhảy một cái, vẻ mặt khác thường, muốn nói lại thôi. Triệu Quân Hoàng bỗng lạnh lùng nở nụ cười, còn có chúng ta đại bá U Quốc Công, Triệu Quan Vĩ chuyện này phát sinh, biết hắn đối với Thiên Dạ nói cái gì không? Một câu nói là, 10 năm sau, Triệu Việt chính là quân độ cùng Thiên Dạ thiên hạ. Câu nói thứ hai là, nhân Thiên Dạ xuất thân, Việt chủ vị trí tất nhiên thuộc về quân độ. Đại bá vẫn đúng là để mắt huynh đệ chúng ta, chí ít Yến Quốc Công phủ bên kia có thể không có nửa điểm từ bỏ ý tứ. Triệu Quân Nghị lông mày phong vặn chặt, lời này hướng về chỗ tốt nghe, là đối với tiểu bối mang nhiều kỳ vọng, hướng về chỗ hỏng nghe, nhưng là có gây xích mích anh em trong nhà cãi cọ nhau hiềm nghi. Hắn chậm rãi nói, Thiên Dạ liền này đều nói cho các ngươi nghe. Có thể truyền lời này người, bản thân tâm tư cũng không đơn giản. Triệu Quân Hoàng biết hắn đang suy nghĩ gì, lắc đầu nói, không phải. Triệu Quân Hoàng cũng không nhiều hơn giải thích, cái kia truyền lời người là Tống Tử Ninh, ngay cả hắn cũng cảm thấy Thiên Dạ đối với Tống Tử Ninh tín nhiệm quá mức, chẳng trách Triệu Quân Độ gặp mặt đã nghĩ đánh người. Có điều Tống Thất Công Tử thực sự là cái diệu người, vị này công nhận người thông minh, Thiên yêu thích ở huynh đệ bọn họ làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình. Triệu Quân Nghị suy nghĩ một chút nói, thôi, Thiên Dạ sự nếu tứ đệ tâm có định luận, vậy trước tiên như vậy đi. Hiện tại trong Việt Việt ngoại hình thế phức tạp, hắn ở lại bên ngoài khả năng càng tốt hơn một điểm. Về Tây Lục, phụ thân đại nhân bên kia ta đi nói. Triệu Quân Hoàng đột nhiên hỏi, đại ca, quá khứ hơn 10 năm, trong nhà thật sự một lần đều không từng chiếm được Thiên Dạ tin tức sao? Triệu Quân Nghị cứng lại, không có trả lời ngay. Triệu Quân Hoàng nói, Thiên Dạ võ đạo khai sáng bắt nguồn từ Hoàng Tuyền, vậy cũng không phải kẻ muốn vào liền có thể đi vào vị trí, có thể đưa hắn đi vào người thân phận nhưng không tra được, đế quốc có người nào là bây giờ chúng ta đều còn không đụng tới đây. Thiên Dạ xuất từ Hoàng Tuyền, lúc tu luyện nguyên lực cướp đoạt dấu vết căn bản không gạt được đạo sư. Hoàng Tuyền hậu trường thế lực rắc rối phức tạp, loại đại sự này làm sao có khả năng không có một chút nào phong thanh truyền tới Triệu Việt kẻ địch hoặc bằng hữu trong tai, bên trong rõ ràng có vấn đề. Ngón tay của Triệu Quân Nghị nhẹ gõ mặt bàn, một lát mới nói, có người nói Lâm Hy Đường nguyên soái nghĩa tử chính là Hoàng Tuyền học sinh tốt nghiệp, nhưng tổng quân chỉ một năm liền bất hạnh chết trận. Hắn dừng một chút trầm giọng nói, ta xem Thiên Dạ chính mình cũng không nhắc lên việc này chứ. Nếu tứ đệ liền trong phiệt phân tranh cũng không muốn hắn dính lên, vậy cần gì phải đi tra cứu chuyện đã thuộc về quá khứ. Lâm Hy Đường, Triệu Quân Hoàng buông xuống ánh mắt che đậy đi một tia ý lạnh, cười cười, gật đầu nói, cũng vậy. Lúc này cách xa ở đế đô Lâm Hy Đường đang ngồi ở trong xe Việt giã, xuất thần mà nhìn ngoài cửa sổ phảng phất bao trùm toàn bộ thế giới màu trắng. Thiên khải bốn mùa rõ ràng, hiện tại chính là tuyết lớn đầy trời thời tiết. Sau giờ ngọ bắt đầu tuyết thế liên miên, ép tới hàng cây bên đường chọc lốc chạc cây lảo đảo, thiên quang trái lại bị ánh đến trở nên sáng ngời, đem thành thị tối mù mịt góc đều soi sáng ra không chút tì vết màu sắc. Phương Thanh không đơn đầu gối điểm quỳ gối ghế dựa bên, hắn từ lên xe lên liền duy trì cái tư thế này không nhúc nhích. Lâm Hy Đường vẫn không nói gì, hắn cũng là không nói một lời. Nguyên soái nghi trượng đoàn xe từ trên đại đạo chậm rãi chạy qua, quẹo vào một khúc ngoặt, trước mặt nhìn thấy một tổ cực kỳ lớn lao động lực tháp. Đây chỉ là một quảng trường trung tâm nhiên liệu, quy mô liền có thể so với cỡ trung thành thị, biểu hiện nơi đây cư dân bất phàm thân phận. Lâm Hy Đường ôn hòa nói, Thanh Không, người không nên làm như thế. Giải trừ Trương Bá Khiêm nguyên soái chức vụ đề nghị, vốn nên do Lâm Hy Đường chính mình tại triều sẽ nâng lên ra, nhưng hắn đột nhiên vết thương cũ phát tác, không có đuổi tới lần này đại triều hội. Phương Thanh Không cũng không biện giải, chỉ là càng phủ thấp thân thể. Lâm Hy Đường thở dài một tiếng, người cách thần tướng đã chỉ có cách xa một bước, nếu có thể vượt qua ngưỡng cửa này, tiền đồ hơn xa giám sát ti một tấc vuông, phong công bái tướng đều có khả năng. Bao nhiêu người tư chất có hạn, cả đời dừng lại ở đây, ngươi nhưng có hy vọng trong vòng 2 năm đột phá, hà tất vào lúc này đi nhà Thanh Dương Vương. Phương Thanh không lối làm việc ma chê quỷ hơn, có thể đang yên đang lành sống đến hiện tại toàn bằng thực lực. Hắn xuất thân quân đoàn Bắc Phủ thám báo doanh, nhưng ai cũng không nghĩ ra một giới am hiểu nặc tung ám sát tử sĩ lại có thể đi tới thần tướng cửa lớn, cũng khó trách ngay cả nhìn quen thiên tài Lâm Hy Đường đều tràn đầy tiếc hận tâm ý. Phương Thanh không nhẹ giọng nói, chuyện nguy hiểm chung quy phải có người làm, cũng không cần mỗi lần đều là ngài. Lâm Hy Đường cũng không nói nhiều, chỉ nói, Thanh không, không có lần sau. Phương Thanh không trầm thấp đáp, vâng. Lâm Hy Đường vẻ mặt hờ hững, nếu ngươi vẫn là trong lòng không phục, kịp lúc rút quân về đội đi, lại tích công mấy năm, nói không chắc đột phá thần tướng, còn có thể tranh một chuyến soái vị. Trên thực tế, hiện tại làm tiếp giám sát ti đã là lãng phí thiên tư của ngươi. Phương Thanh không sắc mặt trắng nhợt, khấu đầu nói, Thanh không không nữa sẽ như vậy, mời ngài không nên đem ta điều đi. Lúc này thân xe khẽ chấn động, ngừng lại. Trước mặt cuối con đường là một tòa thanh ngói hắc diêm rộng rãi phủ đệ, ngạch biển trên Thanh Dương hai chữ, mô tự cất dấu đế cung thái tổ bút tích, đó là khai quốc hoàng đế từng ban tặng thủ đại Thanh Dương Vương viết lưu niệm. Lâm Hy Đường đem xe giá tùy tùng ở lại bên ngoài, độc thân đi tới tầng tầng bậc thang. Thanh Dương Vương phủ thủ vệ hiển nhiên đều biết vị này đế quốc nguyên soái, cũng sớm nhận được mệnh lệnh, nhìn thấy Lâm Hy Đường toàn bộ hành lễ như nghi, lại không người tiến lên. Lâm Hy Đường ngẩng đầu hơi nhìn một chút phương hướng, đi về phía tầng tầng lâu vũ nơi sâu xa đi đến, xuyên qua mấy tầng cánh cửa, trước mắt rộng rãi sáng sủa, đã là đi tới một tòa làn danh giáo trường. Lang dưới đi ra các nơi yểu không có dấu người, trên giáo trường một đoàn ánh đao so với tuyết lớn phản xạ thiên quang càng sáng hơn trên mấy phần, thậm chí có hơi chói mắt. Đao khí đem hơn một nửa cái sân bãi hoa tuyết đều bức đứng ở không trung, nhưng là vắng lặng không âm. Bên tai chỉ có tuyết lạc như muối rì rào tiếng. Ánh đao hơi thu lại, một thanh ngoại hình tràn đầy nét cổ xưa trường đao màu đen lặng yên không một tiếng động cắm ở mặt đất trung ương. Trương Phiệt bát vũ đao trận, đại âm hy thanh. Trương Bá Khiêm trở lại lang dưới, nơi đó bày một tấm bàn trà, một vò rượu, một ngọc chén. Hắn ở trong ly đổ đầy màu vàng tửu dịch, lại không động cái chén kia, nhấc lên vò rượu trực tiếp đổ vào trong miệng, không ít tửu dịch tiên ra. Trong không khí nhất thời tràn ngập lên thuần hương. Lâm Hy Đường đi tới, khom lưng cầm chén rượu lên, uống một hớp, thiêu đốt hỏa tuyến rơi thẳng lồng ngực. Trương Bá Khiêm đem một viên to bằng nắm đấm trẻ con con dấu bỏ lên trên bàn, nó do thanh ngọc khắc thành, là tối bình thản không có gì lạ tứ phương ấn ngoại hình, nhưng mà bên trên trận pháp nguyên lực tạo thành ấn văn, nhưng đại biểu một tên đại tần cao nhất thực quyền quân chức nguyên soái ý chí. Trương Bá Khiêm đem con dấu hướng về Lâm Hy Đường bên kia đẩy một cái, tư thái vô cùng tùy ý, phảng phất vậy thì là một viên bình thường nhất con dấu. Lâm Hy Đường ánh mắt hơi ngưng lại, trầm mặc một hồi, lấy ra cái to bằng bàn tay bẹp hộp ngọc đưa cho Trương Bá Khiêm. Trương Bá Khiêm tiếp nhận nhưng chưa hề mở ra, chỉ là cầm ở trong tay lăn qua lộn lại mà thưởng thức. Lâm Hy Đường đánh vỡ yên tĩnh chỉ có tuyết lạc tiếng vắng lặng. Nói, đây là ngươi hỏi ta muốn cát quang phiến vũ chi triệu. Cát quang phiến vũ chi triệu là thiên diễn thuật một loại, được xưng do bói toán giả dẫn tinh lực ở tên là cát quang ngọc thạch trên tự mình hình thành các loại đồ án, lấy dấu hiệu hỏi bạc giả muốn lấy được đáp án, mà bói toán giả cũng không biết hỏi bạc giả có thể coi là cái gì. Này một bói toán quá trình thực sự huyễn chi lại huyễn, cho tới hiện nay đã bị mọi người cho rằng một loại tiêu khiển game, mà không phải chính thống thiên diễn chi thuật. Hộp ngọc còn đang trên tay của Trương Bá Khiêm lật, bỗng nhiên liền hóa thành một chùm bột phấn, chờ tung bay đến không trung thời điểm, liền những kia bột phấn cũng hoàn toàn biến mất vô ngân. Lâm Hy Đường bình tĩnh như hằng trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Chương 121, dị thường gian khổ bắt đầu. Loại kia nhất định vận mệnh không phải ta muốn. Trương Bá Khiêm khoát tay, trên bàn ngọc ấn nhảy lên, rơi vào Lâm Hy Đường trong lồng ngực. Hắn ngửa đầu đem đàn bên trong dư tử toàn bộ đổ vào hầu bên trong, phất tay áo bước đi liền chờ rời đi. Bá Khiêm, người quá sốt ruột tập quyền, thật giống đang lo lắng thời gian không đủ dùng, có thể coi là cuộc chiến quốc vận, đều dùng không được 10 năm lâu dài, như vậy ngươi chân chính đang mưu đồ cái gì? Lâm Hy Đường ngẩn người. Trương Bá Khiêm cũng không chờ hắn trả lời, ngươi muốn khống chế không phải đế quốc quân khu mà là lục địa bay ngoài hư không đi. Có thể lần này ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Dứt lời cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi. Lâm Hy Đường đứng ở tại chỗ, rốt cục hơi biến sắc. Hơn nửa canh giờ, Trương Bá Khiêm ở trong thư phòng lật xem xong chiến báo mới nhất, đi tới treo trên tường lục địa bay ngoài hư không bản đồ trước thật lâu trầm tư, bất luận đến từ quân bộ vẫn là Trương Phiệt quân tình, đều nói rõ đế quốc phù lục tình hình trận chiến không thể lạc quan. Vĩnh Dạ nghị hội ở cự thú Trì Miên liền ăn mấy lần thiệt thòi, lần này phản ứng lạ kỳ nhanh, trong thời gian ngắn ngủi chút xuống một lượng lớn binh lực. Mà đế quốc lại nghĩ có quy mô lớn tiếp viện, nhưng phải ở bản thổ quân khu điều chỉnh sau khi, mới có thể rút ra sức mạnh đến. Một tên thân vệ gõ cửa đi vào, đưa lên một cái hộp nắp hàn chết phong kín kim loại hộp, báo cáo, chợ đêm bên kia có tin tức đến rồi. Trương Bá Khiêm gật gù, chờ thân vệ lui ra, mới động thủ gỡ bỏ giày đặc kim loại tầng, nội bộ lộ ra một khối toàn thân long lanh viên hoàn trạng thủy tinh. Thủy tinh là hắc ám chủng tộc thường dùng chất môi giới, kỳ thực trên chợ đen phàm là kéo dài mạng sống cấm kỹ thuật đều đến từ Vĩnh Dạ trận doanh. Trương Bá Khiêm đưa vào một tia nguyên lực hư không, thủy tinh mặt ngoài chậm rãi ngưng tụ ra một giọt máu tươi, lập tức hóa thành một thốc ngọn lửa màu đen, dĩ nhiên là thuộc về huyết tộc Spock thị tộc gia chủ đương thời khí tức. Vậy thì thú vị, hắn khiến người ta ở chợ đêm tuyên bố một cái không đáng chú ý treo giải thưởng, lại chiếm được quý trọng như thế hồi âm. Hắn chân mày khẽ nhúc nhích, nhớ tới Hepburn ở phong bạo chi nhãn từng nhắc tới linh hồn tu bổ, xem ra cũng không phải là bắn tên không đích. Vị này huyết thân vương thật giống cũng không bằng mặt ngoài như vậy biết điều, ở nhân loại quốc gia tua vòi duỗi đến hơi dài, như vậy hắn đem thực lực bại lộ ở trước mặt mình lại đồ chính là cái gì đây? Thủy tinh bên trong hiện lên đồ án chậm rãi biến mất, lại khôi phục trơn bóng long lanh. Trương Bá Khiêm nắm bắt thủy tinh nhìn một lúc, bỗng nhiên xoa bóp một điểm chính mình ánh bình minh bản nguyên đi vào, ba một tiếng vang nhỏ, thủy tinh vỡ thành một khúc xạ bảy màu sắc bong bóng, đồng thời một đạo ẩn giấu tin tức bắn ra ngoài. Đó là đến từ Hepburn thân vương bản thân ý chí, hắn nói, Lâm Thiên Dạ còn sống sót. Mấy trăm ngàn dặm ở ngoài lục địa bay ngoài hư không, Thiên Dạ cũng không biết chính mình xúc động viễn viễn cận cận rất nhiều quan tâm, hắn nhìn trên tay lục địa bay ngoài hư không bản đồ, sẽ liên lạc lại mới nhất tình hình trận chiến, cảm giác trước mắt đế quốc thế cuộc có hơi không ổn. Bị hắc ám chủng tộc chiếm cứ Lạc Hà Hạp Loan cùng Nham Mạc Gobi liền nhau. Hiện tại hắc ám chủng tộc triệu tập đại quân đem Bạch Phiệt bước ra Nham Mạc Gobi, liền đem hai khối chiến khu liền thành một vùng. Hai người này khu vực đều cùng mê vụ xâm lâm có giao giới, có điều giờ khắc này hư thực không rõ, Thiên Dạ không muốn ở quá mức tới gần Lạc Hà Hạp Loan khu rừng hoạt động, vạn nhất va vào một cái nào đó Vĩnh Dạ cường giả, vậy coi như xui xẻo rồi. Thiên Dạ ánh mắt lạc lại đang Lạc Hà Hạp Loan lấy tây khu vực, nơi đó có một mảnh hồ lớn, bị đế quốc mệnh danh là Hồ Huyền Quang. Hồ Huyền Quang chu vi mấy trăm cây em, quả thực chính là một mảnh biển lục địa, nó cùng quanh thân khu vực cũng là một đại chiến khu, vì Huyền Quang chiến khu. Này Huyền Quang chiến khu là Trương Phiệt trấn thủ nơi, càng đến gần Lạc Hà Hạp Loan, dĩ nhiên là càng là hung hiểm. Trương Phiệt thân là đế quốc đệ nhất môn Phiệt, khí phách tự nhiên bất phàm, trực tiếp bắt Huyền Quang chiến khu, tiến tới dò xét Lạc Hà Hạp Loan cái này Vĩnh Dạ đại bản doanh. Cho tới Lạc Hà Hạp Loan, tuy rằng hiện nay ở Vĩnh Dạ trận doanh sự khống chế, nhưng cũng bị hoa vào đế quốc chiến khu, nhưng là do đế thất tự lĩnh, ngụ ý chắc chắn thu phục. Nguyên bản đế quốc sớm bố cục, đem hắc ám chủng tộc đè ép đến một chiến khu bên trong, tổng thể tình thế xem ra còn khá lạc quan, hiện tại Nham Mạc Gobi nhanh chóng luân hãm để Thiên Dạ ý thức được, trận này đại chiến hay là so với mình mong muốn còn muốn gian khổ. Sau đó mấy ngày, Thiên Dạ vẫn ở mê vụ xâm lâm bên trong hoạt động, chém giết ba nhánh hắc ám chủng tộc bộ đội trinh sát, thế nhưng tính gộp lại cũng chỉ có hai tên nam tước, thu hoạch có thể nói rất ít. Dù sao cũng rảnh rỗi, ngẫm lại từ khi tham chiến tới nay cũng có nửa tháng quá khứ, Thiên Dạ quyết định về Lý Gia căn cứ đi một lần, một mặt có giao cho, mặt khác cũng là lĩnh hàng tháng thù lao cùng tiếp tế. Làm Thiên Dạ trở về thì Lý Gia căn cứ đã hoàn toàn thay đổi cái dạng. Toàn bộ nơi đóng quân đều bị cao 10 mét tường vây quanh, mỗi cách mấy trăm mét liền đứng sừng sững một tòa bệ pháo, xa xa nhìn tới, nơi đóng quân bên trong phần sau hai tòa cao gần trăm mét cự tháp càng làm cho Thiên Dạ giật mình. Lý Gia lại xây dựng hai tòa động lực tháp, hơn nữa còn là thành thị cấp. Đây chính là bỏ ra vốn lớn, cũng mang ý nghĩa Lý Gia đối với mảnh này lãnh địa nhất định muốn lấy được. Thiên Dạ ở nơi đóng quân chỗ cửa lớn nghiệm sáng tỏ thân phận, liền đi tiến vào căn cứ. Mảnh này căn cứ là dựa theo 5 cái sư đoàn chủ lực tính toán 7 vạn người tiêu chuẩn xây dựng, nghiễm nhiên một tòa thành nhỏ. Trong căn cứ còn có rất nhiều nơi chưa thành công, có điều phóng tầm mắt nhìn tới, từng tòa súng đạn xưởng, đại bác xưởng, chiến xa thợ máy phường, tàu bay căn cứ đã có vẻ rất có khí thế. Thiên Dạ ở chủ đạo một bên bảng hướng dẫn trước dừng lại, nhìn thấy toàn bộ căn cứ quy hoạch đến ngay ngắn rõ ràng, hoàn toàn là quân sự hóa cứ điểm cách cục. Hắn yên lặng ghi nhớ mấy tòa mở ra phương tiện vị trí, sau đó trực tiếp đi tới ở vào căn cứ bên cạnh luận chiến doanh. Nơi này là Lý Gia chuyên môn tuyên bố tình báo, nhiệm vụ cùng với đổi tiền mặt, thực hiện khen thưởng địa phương, luận chiến doanh bên cạnh chính là kho quân bị, bên trong vật tư đã chồng chất như núi. Đại thể khen thưởng trực tiếp là có thể ở kho hàng lấy ra. Có điều tối thượng phẩm trang bị đương nhiên sẽ không để ở chỗ này, vậy cần từ Lý Gia đế quốc bản thổ lãnh địa vận đến. Luận chiến doanh phía trước có vài phòng khách, phân biệt nhằm vào không ngang nhau cấp cường giả. Thiên Dạ thẳng lướt qua phía trước hai cái chuyên môn vì chiến tướng trở xuống lính đánh thuê thợ săn mở ra phòng khách, tiến vào trong căn phòng thứ ba. Này nhiệm vụ thính nếu so với phía ngoài phòng khách nhỏ rất nhiều, trang sức cũng càng xa hoa. Phòng khách một góc thậm chí còn thiết một nhỏ quán bar, vài tên hầu gái đều là xinh đẹp cảm động. Các nàng đi tới đi lui thời khắc, cái mông nhẹ lay động, vậy nhịp điệu dẫn tới đang ngồi uống rượu mấy nam nhân hầu như không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Thỉnh thoảng sẽ có người hướng về hầu gái ngực nhét trên một viên ngân tệ, sẽ ở các nàng cái mông trên tầng tầng nắm một cái. Thiên Dạ ánh mắt vẻn vẹn ở quán bar đảo qua, liền đi hướng về bên hông phòng nhỏ. Nơi này bị ngăn ra mấy độc lập gian phòng nhỏ. Độ riêng tư tốt vô cùng. Thiên Dạ đi vào một không ai gian phòng, bên trong trang hoàng đơn giản nhưng nhã trí, đối diện cửa bày ra sau bàn làm việc ngồi một tên tuổi thanh xuân sĩ quan nữ quân nhân, đặc biệt cắt chế quân phục đem vóc người của nàng lộ ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn thấy Thiên Dạ đi vào, nàng ánh mắt sáng lên, tức khắc đứng lên đem Thiên Dạ lui qua trước bàn ngồi xuống, hỏi, có cái gì có thể vì ngài ra sức? Thiên Dạ đem thân phận của chính mình nhãn đặt lên bàn. Nói, ta là Thiên Dạ, chuẩn bị nộp lên quân công, mặt khác nhìn mới nhất chiến báo. Nhìn thấy thân phận nhãn trên vậy đại diện cho tướng quân kim kiếm ký hiệu, sĩ quan nữ quân nhân con mắt càng sáng hơn. Nàng đứng lên đến, từ phía sau ngăn tủ bên trong lấy ra một quyển sách nhỏ, bỏ lên trên bàn, lại cúi người đẩy lên trước mặt Thiên Dạ, ôn nhu nói, đây là mới nhất chiến báo, đã là cao nhất tình báo cấp bậc, ngài có thể ở đây lật xem, thế nhưng không thể mang đi. Đoạn văn này nàng nói rất chậm, hơn nữa từ Thiên Dạ góc độ, hầu như có thể đem trước ngực nàng phong cảnh liếc mắt một cái là rõ mồn một. Cho dù Thiên Dạ đã thấy rất nhiều mỹ nữ, cũng không thể không thầm khen vóc người của nàng xác thực nóng này, chỉ có Nam Cung Tiểu Điểu có thể ổn ép nàng một tầng. Đối mặt rõ ràng như thế ám chỉ, Thiên Dạ chỉ là cười nhạt, cầm lấy tình báo sổ tay liền nhìn lên. Nếu như là trước đây, hay là Thiên Dạ không ngại cùng nàng phát triển một đoạn nước xương nhân duyên. Lấy giải quyết thời gian dài chiến đấu mang đến cả người mệt nhọc. Nhưng là hiện tại, Thiên Dạ trong lòng nghĩ chỉ là Dạ Đồng, cái kia yên lặng ở nhà chờ hắn trở lại nữ nhân. Vậy sĩ quan nữ quân nhân thấy chiêu này vô hiệu, cũng không nhụt chí, mà là ngồi xuống lại, trở nên đoan trang thận trọng, trong ánh mắt nhưng nhiên cháy, hiển nhiên định dùng trong nóng ngoài lạnh phương thức đem Thiên Dạ bắt. Thiên Dạ đối với sĩ quan nữ quân nhân đấu trí hoàn toàn không có cảm giác, lật xem chiến báo sổ tay. Vẻn vẹn nhìn vài tờ, vẻ mặt liền bắt đầu trở nên nghiêm nghị. Những ngày qua Vĩnh Dạ Nghị hội liên tục điều động hạm đội tàu bay, trong hư không chiến đấu trở nên ngày càng kịch liệt cùng tàn khốc. Đem to to nhỏ nhỏ chiến dịch báo cáo nối liền nhau, có thể thấy được đế quốc hạm đội chủ lực chẳng biết vì sao mất đi vừa bắt đầu tính cơ động, bị bức ép tập kết binh lực, ở trên hư không trường, chọn cơ cùng Vĩnh Dạ hạm đội chủ lực quyết chiến. Nửa tháng tới nay, chiến đấu như vậy dĩ nhiên bạo phát mấy chục lần, song phương mỗi người có thắng bại, chiến cuộc Thượng Đế Quốc vẫn là tổng thể thoáng chiếm ưu, nhưng này nhìn thấy mà giật mình số thương vong tự cũng chỉ là thắng thảm, song phương đều tổn thất nặng nề. Vào giờ phút này, Đế Quốc hạm đội chủ lực vẻn vẹn ứng đối Vĩnh Dạ phương diện công tập hạm đội cũng đã cực kỳ cật lực, căn bản đánh không xuất binh lực đến chặn lại Vĩnh Dạ hạm đội đổ bộ. Đây cũng là xuất hiện ở nham mạc Gobi hai chi hạm đội đổ bộ hầu như không mất một sợi tóc nguyên nhân. Chỉ là đế quốc hạm đội tàu bay không khống chế được hư không chiến cuộc, trận địa chiến ngay lập tức sẽ trở nên dị thường gian khổ. Bạch Phiệt đứng mũi chịu sào, vẫn không có đứng vững gót chân, liền bị ưu thế tuyệt đối binh lực đại quân hắc ám nhổ tận gốc, hiện tại không chỉ có Thiên Dạ tham chiến quá cứ điểm luân hãm, chiến khu mặt khác một chỗ căn cứ tiền phương cũng không kiên trì mấy ngày. Hiện tại Bạch Phiệt đã toàn quân lui ra nham mạc Gobi. mà chú đóng ở Hồ Huyền Quang Trương Việt Thắng ngày cũng không dễ chịu. Gần đây ở Hồ Huyền Quang có 3 nhánh hạm đội đổ bộ chạm đất, hơn nữa từ Lạc Hà Hạp Loan điều động mấy vạn đại quân, trong khoảng thời gian ngắn tập kết Huyền Quang chiến khu Hắc Ám quân đoàn càng đạt 15 vạn chi chúng. Tuy rằng Trương Việt thực lực hùng hậu, nhưng là cũng đã có cực kỳ gian khổ, từ khai chiến tới nay tử thương đã qua vạn. Có thể ở mấy lần quân địch đánh mạnh dưới kiên trì đến hiện tại, Trương Việt thực không hổ đế quốc đệ nhất môn phiệt. Song lần này Vĩnh Dạ Nghị hội động viên đại quân số lượng cùng quy mô vượt xa bất luận người nào mong muốn, nếu như trước mặt tình thế không chiếm được căn bản tính xoay chuyển, dù cho là Trương Việt, ném mất Huyền Quang chiến khu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lại vượt qua vài tờ, Thiên Dạ sắc mặt càng thêm nghiêm túc, nhìn chung toàn bộ chiến báo, vẫn chưa tới một tháng, lúc đầu hầu như chiếm cứ phủ lục toàn cảnh đế quốc ngay ở gần nửa lãnh thổ trên bị áp chế lại. Mà Vĩnh Dạ đại quân tăng binh thế vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Đến hiện tại, phù trên lục địa Hắc Ám quân đoàn quy mô đã cùng đế quốc vô cùng tiếp cận. Thế nhưng ngay cả Thiên Dạ đều biết, đế quốc nếu như muốn lần thứ hai quy mô lớn tăng phái quân đội, chỉ động viên cùng hậu cần liền chỉ ít hoa một tháng trước, vậy còn đến có binh có thể phái, mà không đến ảnh hưởng đến bản thổ phong thủ. Chương 122, sự thù địch không tên. Thả xuống chiến báo, Thiên Dạ ngưng thần trầm tư, từ trước mắt trong cuộc chiến, cũng có thể nhìn ra các môn phiệt thế gia đặc điểm. Trương Việt trước sau như một thô bạo, độc lĩnh Huyền Quang chiến khu, cũng không có mời cái khác thế gia trợ chiến. Mà Bạch Việt nhưng là lòng cao hơn trời, cũng cùng Trương Việt, độc lĩnh Nham Mạc Gobi, tương tự không có mời cái khác thế gia làm minh quân, chỉ là hướng về Thiên Dạ như vậy tự do săn giết cường giả phát sinh cách xù treo giai thưởng làm phụ trợ. Nhưng là Vĩnh Dạ đại quân thế tiến công so với theo dự đoán muốn mãnh liệt nhiều lắm. Liền Trương Việt đều đánh cho cực kỳ vất vả, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ chiến cuộc, Bạch Việt liền càng không cần phải nói, một hồi đại chiến hạ xuống, thẳng thắn dứt khoát ném mất tiền tuyến cứ điểm. So sánh với đó, Tống Việt nhưng là núp ở Bạch Việt sau khi, trước sau như một quy mô lớn chiêu binh mãi mã, đồng thời rộng rãi yêu thế gia vào ở. Hiển nhiên vẫn là có ý định dùng kim tệ mở đường, đập ra một thế giới đến. Triệu Việt hướng đi liền khá là ý vị sâu xa. Lần này hiếm thấy không có cùng Bạch Việt tranh chấp. Không chỉ đem Nham Mạc Gobi như vậy vị trí sung yếu lại có khoáng sản tài nguyên chiến khu nhường ra đi, chỉ chiếm cứ tối xa xôi cái kia chiến khu, đồng thời một phản thường ngày cao ngạo tư thái, mời mấy thực lực mạnh mẽ thế gia vào ở, trong đó liền bao quát thượng phẩm thế gia bên trong Ân gia cùng Ngụy gia. Ngoài ra Triệu Việt ở đổ bộ sau cũng không có nóng lòng đẩy mạnh, mà là khua chuông gõ mõ xây dựng 3 tòa cứ điểm loại lớn, bày ra thủ vững trạng thái. Cho tới đế thất, một tuyển lục địa bay ngoài hư không khu vực trung ương lòng đất động đá mê cung, một tuyển chọn hắc ám chủng tộc cứ điểm vị trí Lạc Hà Hạp Loan, gánh chịu gian khổ nhất hai cái chiến khu, tương tự thâm ý sâu sắc. Kính đường Lý Thị lựa chọn chiến khu tình huống thì lại phức tạp nhất, mê vụ xâm lâm toàn thể phạm vi trên thực tế tương tự với một hoàn hình, vây quanh trung ương động đá mê cung, hầu như cùng hết thảy chiến khu đều có giáp giới. Đặc biệt hoàn cảnh để trong này khó có thể bày ra đại quân, nhưng là cường giả săn bắn thiên đường. Hơn nữa thân là hiện nay hậu tộc, Lý Gia Hùng Tâm cũng vào lúc này hiển lộ hết, rộng rãi yêu thế gia cùng cường giả, ai đến cũng không cự tuyệt, tụ lại thế lực hiện nay từ trên giấy xem thậm chí vượt qua Triệu Bạch Tống Ba Phiệt, chỉ đứng sau Trương Phiệt cùng đế thất. Thiên Dạ nhìn hiện nay tình thế dù sao giác tâm trạng thấp thỏm, bi quan điểm nói, như hắc ám chủng tộc duy trì lập tức thế. Huyền Quang chiến khu tất nhiên lõm vào, Vọng Nguyệt Bình Nguyên không hiểm có thể cư, cũng hơn nửa không gánh nổi. Cuối cùng đại quân đế quốc có thể bị đánh về Triệu Phiệt chiến khu, liền triển khai như vậy tiêu hao chiến. Mà mê vụ sân lâm cùng trung ương động đá mê cung, nhưng là các cường giả thiên nhiên chiến trường, làm không tốt sẽ vẫn đánh tới chiến tranh phần cuối. Khẽ nhả ra một hơi, Thiên Dạ đem chiến báo trả lại sĩ quan nữ quân nhân, hỏi, ở nơi nào hối đoái quân công? Mời đi theo ta. Sĩ quan nữ quân nhân đứng dậy, dẫn Thiên Dạ đi vào mặt sau khu vực. Ở một tòa nhà kho lối vào, mấy tên quan quân chính ngồi ở chỗ đó, phụ trách kiểm kê đăng ký các cường giả nộp lên quân công chứng minh. Trong quân liên quan với quân công bằng chứng sớm đã có một bộ thành thục quy củ, Thiên Dạ cũng không nói nhiều, đem phía sau ba lô đưa tới, bên trong đều là hấp huyết răng nanh, thân phận huy chương loại hình có thể chứng minh chiến tích đồ vật. Chỉ chốc lát sau quân công liền thống kê hoàn tất. Phụ trách đăng ký thượng tá đưa tới một tấm kiểm kê bảng, đối với Thiên Dạ nói, tính toán vì 6 cái nam tước cấp quân công, ngài nhìn có chính xác không? Thiên Dạ khoát tay nói, không cần nhìn, chính là những thứ này. Hắn giao cho Lý Gia quân công đều là ở mê vụ xâm lâm bên trong thu hoạch, đầu to vẫn là vừa tới phủ lục thì săn giết thành quả. Cùng với nó chiến khu khí thế hừng hực tình hình trận chiến đem so sánh, gần nhất mê vụ xâm lâm đặc biệt bình tĩnh, Thiên Dạ chỉ gặp phải mấy nhánh bộ đội trinh sát, cũng không thấy ra dáng hắc ám chiến đội. Vậy ngài là đem quân công tồn, vẫn là hiện tại liền hối đoái? Dựa theo quy định, nếu như ngài hiện tại liền hối đoái, như vậy có thể theo, đè hai cái tứ đẳng công đến hối đoái vật tư. Thiên Dạ sớm đã có phúc án, lập tức lên đường, toàn bộ đổi thành phá ma bí ngân đạn. Súng ngắm cùng ngắn, thương cắp một nửa. Không thành vấn đề. Quân công chỗ ghi danh mặt sau chính là kho hàng, phá ma bí ngân đạn cũng không phải đặc biệt gì quý giá đồ vật. Trong nháy mắt bốn hộp bí ngân đạn liền phóng tới trước mặt Thiên Dạ, tính toán 10 viên đạn súng ngắm cùng 20 viên ngắn, đạn. Kiểm kê quá con số, Thiên Dạ hết sức hài lòng. Lý Gia cung cấp phá ma bí ngân đạn phẩm chất thượng thừa, có thể so với đế quốc tiêu chuẩn cung cấp đạn dược mạnh hơn không ít, giá thị trường chí ít cao hơn 2/10. Chỉ là này bút chênh lệch giá, thì tương đương với biến tướng đem quân công tăng lên 2/10. Xem ra Lý Gia thực sự là quyết định làm một vố lớn. Vừa muốn đem đồ vật thu hồi đến, Thiên Dạ phía sau bỗng nhiên vang lên một âm u âm thanh, này không phải Thiên Dạ đại nhân sao? Ngài cũng quay về rồi, nói vậy thu hoạch không sai đi, có thể hay không để cho ta mở mang tầm mắt? Thiên Dạ không cần quay đầu lại, chỉ nghe âm thanh liền biết là Đỗ Lợi. Lúc này Đỗ Lợi đang cùng mấy người cùng tiến quân vào công hối đoái khu, bên cạnh hắn mấy người khí tức thâm trầm, đều mơ hồ lộ ra 3-4 vòng xoáy nguyên lực khí tức. Đỗ Lợi nguyên lực tu vi cũng coi như là không kém, có điều chỉ nhìn hắn đi ở bên cạnh, liền biết địa vị không ra sao. Ngoại trừ Đỗ Lợi ở ngoài, mấy người khác Thiên Dạ một đều chưa từng thấy. Có điều cũng không kỳ quái, lấy đế quốc cương vực chi rộng rãi, lĩnh dân chi chúng, không biết có bao nhiêu cường giả tự do, chỉ là này đội người thực lực mạnh khiến người ta vì thế mà choáng váng. Đỗ Lợi ánh mắt rơi vào đạn dược hộp trên, nhất thời nở nụ cười, yêu, Thiên Dạ đại nhân. Ta không có nhìn lầm chứ? Này mấy hộp lẽ nào là luyện ngân đạn? Bí ngân đạn cùng luyện ngân đạn căn bản không phải một cấp bậc đồ vật, từ bao bên ngoài trang hộp có thể một chút nhìn ra. Vì trường kỳ bảo tồn, có hơi luyện ngân đạn hộp đạn bên trong liền sảm có bí ngân. Này như thế nào sẽ nhìn lầm? Thiên Dạ không chút biến sắc, đem bí ngân đạn để vào ba lô, mới hướng về Đỗ Lợi liếc mắt nhìn, nói, dùng ta dạy cho ngươi làm sao phân chia đạn dược sao? Đỗ Lợi nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, lập tức lửa giận dâng lên, cười lạnh nói, Thiên Dạ, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Này đều gần một tháng đi, chỉ là một tứ đẳng quân công liền đến hối đoái, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Đại gia đều là một chiến khu, ngươi nếu như không bản lĩnh, kịp lúc cút đi, đừng ở chỗ này không lý tưởng. Chúng ta không cần kẻ bất tài. Thiên Dạ ánh mắt đảo qua trước mắt mấy người, đặc biệt lưu ý một hồi mấy người ba lô. Xem vậy căng phồng dáng vẻ, liền biết bên trong nhét vào không ít đồ vật, nhìn dáng dấp thu hoạch bất phàm. Năm người này có vẻ như đã tạo thành một đoàn đội, đồng thời hành động. Trong lòng hiểu rõ sau khi, Thiên Dạ mới hướng về Đỗ Lợi liếc mắt nhìn, nói, làm sao chiến đấu, đó là ta sự, còn chưa tới phiên ngươi đến quản. Đỗ Lợi trên mặt nhất thời lại nổi lên một tầng thanh khí, cũng lại không kiềm chế nổi, một bước cướp ra, ngăn ở trước mặt Thiên Dạ. Hai người cách nhau rất gần, chóp mũi hầu như muốn đụng vào nhau. Đỗ Lợi mắt mang sát khí, hầu như muốn phun ra lửa. Thiên Dạ nhưng là tương đương bình tĩnh, thậm chí khóe miệng đều nổi lên một tia ý cười, nhưng nếu nhìn kỹ, nhưng có thể phát hiện nụ cười kia bên trong tất cả đều là ý lạnh âm u. Đối lập bên trong, Thiên Dạ lạnh nhạt nói, ngươi muốn chết sao? Đỗ Lợi trên mặt nhất thời màu máu dâng lên, vừa muốn rít gào, đội bên trong một hào phóng đại hán bỗng nhiên đưa tay, đem hắn lôi trở lại. Nói riêng về nguyên lực đẳng cấp, Đỗ Lợi cùng đại hán này tu vi tương đương, nhưng là ở người kia thủ hạ nhưng như con gà con bình thường bị để nhắc tới đi, không hề sức chống cự. Ở năm người đội bên trong, đại hán kia nguyên bản phong mang không hiện ra, lúc này hướng về Thiên Dạ nhìn tới, trong mắt nhưng giống như kinh điện thiểm quá, trong phút chốc ánh sáng mãnh liệt, ngay cả chu vi bàng quan tất cả mọi người lại có dương mắt muốn manh cảm giác, rất nhiều người ngơ ngác bên dưới liền lùi mấy bước. Thiên Dạ nhưng đứng ở tại chỗ, không hề nhúc nhích mảy may, thậm chí vẻ mặt cũng không thay đổi, chỉ có hai mắt lam quang phun trào, dường như thâm trầm biển rộng. Vậy kinh điển giống như ánh sáng rơi vào biển sâu, liền đóa bọt nước đều không có gây nên, đã biến mất. Đại hán kia rõ ràng có hơi bất ngờ, trong ánh mắt có thêm chút nghiêm nghị, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen Thiên Dạ, mới nói, lấy người sức chiến đấu, khai chiến gần một tháng, mới lên giao điểm ấy quân công, có hơi không còn gì để nói chứ. Thiên Dạ nhìn lại hắn, không biết tại sao, ở Thiên Dạ dưới ánh mắt, đại hán này chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới tựa hồ cũng bị nhìn thấu, nhất thời trong lòng rung mình. Lúc này trong mắt của Thiên Dạ lam ý rút đi, nói, làm sao chiến đấu, đó là ta sự. Lo ký chính ngươi là được. Đại hán trong mắt sát khí lóe lên, nói, cũng được. Sau đó ở trên chiến trường luôn có gặp phải thời điểm, ngươi cẩn thận nhiều hơn đi. Ngươi cũng, quả đát lễ đại hán kia một câu, Thiên Dạ liền đi ra ngoài. Trải qua Đỗ Lợi bên người thì như cố ý lại như vô tình hướng về hắn liếc mắt nhìn, sau đó nghênh ngang rời đi. Đỗ Lợi nhìn theo Thiên Dạ bóng người đi xa, chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều không đúng. Đột nhiên hắn hiểu được, Thiên Dạ nhìn dáng vẻ của hắn giống ở xem một kẻ đã chết. Vừa nghĩ rõ ràng, Đỗ Lợi suýt chút nữa thì giơ chân mắng to, nhưng là đại hán kia một ánh mắt lại đây, lại đàng hoàng rụt trở lại. Rời khỏi quân công hối đoái khu, Thiên Dạ ở trong đầu đem căn cứ đối ngoại mở ra mấy chỗ phương tiện vị trí quá một lần, sau đó hướng đi nơi đóng quân một góc. Góc này rõ ràng cùng khu vực khác không giống, bầu không khí ung dung huyên tạp nhiều lắm, không chỉ có quán ba tiệm cơm, vẫn còn có ký viện cùng sàn đánh lộn, hiển nhiên là cùng những kia ngoại lai cường giả khi nhàn hạ thả lòng tác dụng. Thiên Dạ lững thững đi vào quán ba, điểm một bình rượu, chậm rãi uống, chờ đợi trời tối. Đợi đến bóng đêm buông xuống, chính là hắn lần thứ hai xuất chiến thời điểm. Mới vừa ngồi không bao lâu, trước mặt Thiên Dạ liền có thêm một nữ quân nhân, Chu Huyễn. Ta nghe nói ngươi trêu chọc Lư Sát, tại sao? Chu Huyễn phủ đầu liền hỏi. Lư Sát, vậy là ai? Thiên Dạ cũng chưa từng nghe qua danh tự này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.